Ngược lại cái kia hắc xà, cảnh giác dị thường nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhìn cô gái kia một đầu mái tóc dài màu vàng nóng, vị trưởng khuôn mặt, còn có cái kia một thân, có chút quen thuộc yêu thú khí tức, khóe miệng dĩ nhiên nhếch lên một cái, thần sắc ôn hòa mà lại thân thiết lên. Đạo hữu giúp nó chậm rãi chữa thương đi, ta muốn đi đem ta này một thân máu tanh cho tẩy một cái, nhớ tới không được lại triển khai thủ đoạn gì tới đối phó ta, đặc biệt là không gian thủ đoạn, bằng không ta muốn thật muốn khai sát giới. Phương Tuấn Mi nói rằng. Cô gái kia nghe vậy, phảng phất nhìn một cái đại người xấu bình thường, nhìn chừng hắn một cái. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả, bay vút đi. Đến bên hồ kia, rơi vào trong nước, tắm rửa lên. Phương Tuấn Mi thần sắc xem ra thả lỏng không gì sánh được, phảng phất đang ở nhà mình, nhưng trên thực tế, tam tức thần thạch hắn vẫn mở ra, như cô gái kia cùng hát xà có dị động, hắn ngay lập tức sẽ có thể tránh ra đi. Đem trên người máu tanh rửa sạch sẽ, lại đổi một thân quần áo sạch. Rơi vào ngoài phòng bàn đá một bên, bình chân như vại uống lên rượu đến. Rửa sạch sẽ hắn, da thịt trắng nõn, phong thần tuấn mỹ, so với vừa nãy một thân máu giết người dáng vẻ, nếu không đáng sợ hơn nhiều. Cô gái kia phiền phiền nhíu nhíu, dĩ nhiên còn chưa kết thúc, lại quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà, mới cùng cái kia hát xà lại đây, tốc độ không nhanh không chậm, thần sắc cảnh giác đề phòng. Ngươi đến cùng là ai, là làm sao mà biết nơi này, đuổi tiến nơi này đến? Cách mấy trăm trượng, dừng bước, cô gái kia hỏi. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, cười nói, là các ngươi làm việc quá không chu toàn, nhanh như vậy liền vội vã phái nó đi ra ngoài, xem chúng ta rời đi không có, nếu là nó trễ đi ra ngoài một ít, ta liền phát hiện không được. Nữ tử nghe vậy, một khuôn mặt đẹp nhất thời táo đỏ lên, lộ ra xấu hổ hối hận vẻ đến. Vậy ngươi hiện tại là muốn như thế nào? Cô gái này hiển nhiên là thật không có theo người từng qua lại, ngay cả nói chuyện cũng là như vậy trắng ra, còn mang theo vài phần đông cứng thỉnh thoảng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười. Đạo hữu không được lo lắng, ta là bằng hữu của ngươi, không phải kẻ thù của ngươi. Nữ tử nghe vậy, nghi hoặc nhìn về phía hắn, cái kia hắc xà lại là một bộ quỷ tài tin vẻ mặt của ngươi. Ngươi có phải là một con ngựa hóa hình? Phương Tuấn Mi hỏi. Chương 810, ta gọi Vân Yên. Này một câu hỏi, phảng phất kinh động thiên hạ. Cô gái kia thần sắc đột nhiên kịch biến một cái, liền nu nhược thân thể đều run rẩy một cái, trong mắt sinh ra căng thẳng mà lại càng thêm đề phòng thần sắc đến. Đến cùng là không dành thế sự, hết thảy tâm tư, toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, không dùng nàng trả lời, Phương Tuấn Mi đã biết đáp án. Cái kia hắc xà lại là ánh mắt cực lạnh lẽo nhìn Phương Tuấn Mi. Bầu không khí nhất thời lại dương cung bạt kiếm lên. Đạo hữu không cần căng thẳng, chính như ta trước từng nói, ta đối với ngươi không có ác ý gì, thậm chí là các ngươi chủng tộc này bằng hữu. Phương Tuấn Mi nói rằng, âm thanh tận lực ôn hòa. Cô gái kia tuy rằng không dành thế sự, nhưng không có dễ dàng tin hắn. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử nói rằng, đối với Vu Cương mới vấn đề, không tỏ rõ ý kiến. Phương Tuấn Mi sửa sang một chút tâm tư, nói rằng, ta có một cái bạn cũ, hắn cùng đạo hữu đồng dạng, là ngựa loại yêu thú hóa hình, nắm giữ siêu quần không gian thiên phú, hắn nói cho ta, chủng tộc của hắn bị diệt, nhưng hắn không chịu nói cho ta, hắn là đến từ cái nào yêu thú chủng tộc, chỉ nói cái kia chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, là yêu thú bên trong đỉnh tiêm chủng tộc. Theo Phương Tuấn Mi ngôn ngữ, cô gái kia trong mắt càng ngày càng sáng lên, cũng kích chuyển động. Hắn là ai? Ngươi nói chính là có thật không? Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống, cô gái kia liền cấp thiết dị thường nói rằng, một đôi hồn nhiên trong đôi mắt, thậm chí lã chã rơi lệ lên. Mà Phương Tuấn Mi nói cái kia bạn cũ, đương nhiên chính là Thiểm Điện, lúc trước trong cái tiểu không gian kia, nhìn thấy một cái kia cái ngựa dạng phù điêu cùng điêu khắc thời điểm, Phương Tuấn Mi liền liền tưởng đến Thiểm Điện, trước mắt cô gái này, vô cùng có khả năng giống như Thiểm Điện, là cái kia chủng tộc, còn sót lại tộc nhân. Đạo hữu hiện tại có thể ngồi lại đây, cùng ta nói một chút sao? Phương Tuấn Mi không trả lời mà hỏi lại. Nữ tử nghe vậy, hướng phía trước đi tới. Từ một điểm này, càng thêm nhìn ra nữ tử này không dành thế sự, nếu là cái ngụy trang cáo giả, làm sao cũng phải để Phương Tuấn Mi trước tiên lập xuống lời thề đến. Nay vô số năm qua, Phương Tuấn Mi nói không chắc là nàng nhận thức đệ một cái nhân tộc. Hí, hí. Cái kia hắc xà nhưng là vây đuôi một cái, đưa nàng ngăn cản, hướng về phía hắn gào thét lên. Phương Tuấn Mi không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được ý của hắn. Tiểu hắc thúc thúc, ngươi đừng lo lắng, ta nhìn hắn, không giống cái gì người xấu. Cô gái kia nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe lại là mỉm cười lên. Xem ảnh một. Hắc xà lật một cái liếc mắt, nếu là có người loại mặt, giờ khác này khẳng định là đen như đáy nổi. Cô gái kia một cái tay nhỏ bé, lại vô vô nó tráng kiện thân thể sau, liền hướng phía trước đi tới, cái kia lượn lờ đi tới dáng vẻ, tỏa ra siêu tục yên tĩnh vẻ đẹp. Rất nhanh, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, cũng ngồi xuống. Cái kia hắc xà lại là đi theo bên cạnh nàng, to lớn đầu rắn, phảng phất chỉ cần duỗi một cái, liền có thể đem Phương Tuấn Mi nuốt đồng dạng. Ngươi hiện tại có thể nói sao? Nữ tử nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cho tới nay đều chỉ có ngươi với hắn sinh hoạt chung một chỗ sao? Ngươi vì sao hiểu chúng ta nhân tộc ngôn ngữ? Nữ tử suy nghĩ một chút, nói rằng, tên của ta gọi là Vân Yên, ở cái kia cơn hạo kiếp trước liền bị cha mẹ ta bọn họ nhét vào nơi này đến rồi, bất quá ở cái kia cơn hạo kiếp trước ta đã có ký ức, nhớ cho bọn họ hóa hình sau nói tới nhân tộc ngôn ngữ. Phương Tuấn Mi hiểu. Khi đó ngươi bao lớn? Vân Yên nói, khi đó ta 5 tuổi. Phương Tuấn Mi nghe lập tức liền bắt đầu nghi hoặc, hỏi, nếu chỉ có 5 tuổi, ngươi là bất luận cái gì chống đối vết nứt không gian bên trong không gian chi khí? Vân Yên nói, ta là ẩn thân ở tiểu hắc thúc thúc trong bụng, do hắn mang vào, những kia không gian chi khí đã toàn bộ bị hắn chống đỡ được. Không phải một đầu khác sao? Phương Tuấn Mi thấy kỳ lạ nói, một năm trước, có một đầu khác hắc xà xuất hiện ở chúng ta bên trong không gian kia, đem chúng ta đưa vào đến rồi, nó ở một năm trước bị giết, nó là ai? Vân Yên nghe vậy, cay đắng nở nụ cười, nói rằng, vậy cũng là tiểu hắc thúc thúc, đó là nó triển khai một môn chủng tộc thiên phú vỏ rắn lột chi thuật, nói chuẩn xác, bị giết chết một cái kia, trên thực tế đã là một tôn thể xác, bất quá cái kia thể xác bên trong chất chứa hắn hơn nửa sức mạnh, bằng không là không đạt được. Phương Tuấn Mi lúc này mới chợt hiểu, thầm nghĩ này xà cũng là tàn nhẫn quyết tâm. Năm đó trận chiến đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là ai, đồ các ngươi chủng tộc này? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Vân Yên nghe đến đó, nhưng không có trả lời ngay. Suy nghĩ một chút nói, ta không thể nói cho ngươi, đây là chúng ta chủng tộc này sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái này tuy rằng không dành thế sự, nhưng cũng không nốc, có lẽ cũng không muốn đem Phương Tuấn Mi cuốn vào. Cũng tốt, vậy ngươi sau đó liền nói cho hắn đi. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, cái kia cơn hạo kiếp đến thời điểm, hắn tựa hồ mới vừa ra đời, liền nhà ở nơi nào cũng không biết. Hắn đến cùng là ai? Ngươi có thể nào xác định hắn là ta tộc nhân? Vân Yên lần thứ hai kích động lên. Phương Tuấn Mi nói, các ngươi yêu thú khí tức là giống như lúc, nếu như ngươi cũng là một thất tinh thông không gian ngựa loại yêu thú, ta có thể khẳng định các ngươi là bộ tộc. Trên thực tế, ta không gian chi đạo chính là hắn chỉ điểm. Dứt tiếng, đầu ngón tay hướng trong hư không một điểm, hiện ra thiểm điện dáng vẻ đến. Vân Yên cùng cái kia hắc xà đồng thời nhìn chăm chú lại đây, nhìn cái kia một đầu mái tóc dài màu vàng nóng, trương kia thật dài mặt ngựa, Vân Yên trong mắt lệ quang lại nổi lên, lại một lần kích động lên. Hắn gọi thiểm điện là ta một cái bạn cũ, tên là ta cho hắn lên. Lời tới đây, Phương Tuấn Mi liếc Vân Yên một mắt, trêu ghẹo nói, ngươi vị tộc nhân này có thể không giống ngươi như thế đơn thuần, hắn là cái xấu tiểu tử, tính khí lại táo bạo, hai người các ngươi nếu là trung hòa một cái liền được rồi. Vân Yên nghe vậy, nín khóc nở nụ cười, trên mặt sinh ra một tầng ngượng ngùng đỏ ửng đến. Hắn hiện tại ở nơi nào? Vân Yên hỏi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nàng một mắt, hỏi ngược lại, ngươi dự định rời đi nơi này, đi tìm hắn sao? Vân Yên gật gật đầu. Ta vẫn cho là chúng ta trong tộc chỉ có ta một cái, nếu còn có tộc nhân sống sót, ta nhất định phải tìm đến bọn họ, đem biết đến liên quan với chuyện năm đó, nói cho bọn họ biết. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, ta chỉ biết là thiểm điện đại thể hướng đi, không biết hắn hiện tại xác thực vị trí, hơn nữa ta phản đối ngươi lập tức đi tìm hắn. Nói xong, không chờ Vân Yên hỏi, liền nói, vẫn để cho hắn tìm đến ngươi đi, ngươi này đơn thuần tính tình, hoàn toàn không thích hợp lang bạt tu chân giới. Nhưng ta cuối có một ngày muốn đi ra ngoài. Vân Yên lại vào thời khắc này, thần sắc kiên quyết lên. Ta ở trong cái tiểu không gian này, có thể cảm ngộ đạo tâm thành công, đã là nâng bầu trời chi hạnh, muốn tiến thêm một bước nữa, căn bản không có khả năng. Ngươi cảm ngộ là cái gì đạo tâm? Phương Tuấn Mi nhất thời hiếu kỳ lên. Nói như vậy, bất luận là đối lập thiện một mặt kia, hoặc là đối lập ác một mặt kia đạo tâm, đều luôn cùng những sinh linh khác phát sinh cực kỳ phức tạp tình cảm ân oán dây dưa, mới có thể cảm ngộ thành công. Ở cái này chỉ có một cái hắc xà làm đồng bạn địa phương, Vân Yên có thể cảm ngộ đạo tâm. Là cô độc đạo tâm. Vân Yên lạnh nhạt nói bốn chữ, một mạc lông mày trong mắt lộ ra đau thương cùng phiền muộn vẻ đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi thở ra một hơi. Sớm nên nghĩ đến. Lại suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu, ta cùng thiểm điện tình cùng huynh đệ, bởi vậy không hy vọng hắn còn sót lại tộc nhân ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Mà ta cũng có chuyện của chính mình, vô pháp cùng đi với ngươi tìm hắn, ngươi nếu là định muốn đi ra ngoài, cần trước tiên dựa vào ta một chuyện. Ngươi nói. Vân Yên vội hỏi. Phương Tuấn Mi nói, ra bên ngoài không gian kia sau, ngươi trước tiên đi trong phàm nhân, trải nghiệm 60 năm đạo lý đối nhân xử thế, nhân tâm hiểm ác. Vân Yên nghe vậy, hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý, yêu cầu này thực sự là không cái gì độ khó, mà nàng cũng xác thực cần đem đạo lý đối nhân xử thế cho luyện thật giỏi luyện. Vào giờ phút này, liền ngay cả cái kia hắc xà xem Phương Tuấn Mi ánh mắt đều thu lại mấy phần ác liệt tâm ý lên. Phương Tuấn Mi lại gật gật đầu, đem thiểm điện đi hướng về yêu thú hoang nguyên lang bạn, cùng liên quan với hắn càng nhiều chuyện hơn nói một thoáng, đồng thời cũng đem Nam Thánh Vực, Đông Thánh Vực, yêu thú hoang nguyên địa đồ phục chế một phần cho Vân Yên. Trước cùng ta đồng thời tiến thế giới này, lại rời khỏi nơi này hai cái tu sĩ đều hết sức lợi hại khôn khéo, bọn họ nếu là thấy các ngươi đi ra ngoài, chắc chắn có hoài nghi. Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu, ngươi nhịn thêm một chút đi, chờ sau khi bọn hắn rời đi, ta đi vào nữa thông báo các ngươi đi ra ngoài. Cái kia phải đợi tới khi nào? Cái này một lần, Vân Yên nhưng không như thế ý. Ta nghe tiểu Hắc thúc thúc nói rằng, bên ngoài cái kia vực sâu, phạm vi vô cùng rộng lớn, chúng ta sau khi đi ra ngoài, từ những phương hướng khác bên trong trốn mất, bọn họ chưa chắc sẽ phát hiện. Phương Tuấn Mi lập tức liền lắc đầu. Ngươi cùng thiểm điện, có thể đã là các ngươi trong tộc, cuối cùng hai cái tộc nhân, không thể dễ dàng mạo hiểm như vậy. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, lão luyện thành thục. Cái kia Hắc Sà nghe vậy, cũng là đầu lâu điểm liên tục, biểu thị đồng ý Phương Tuấn Mi ý kiến. Vân Yên lại sau khi suy nghĩ một chút, trung quy vẫn là gật đầu đồng ý. Nếu đạo hữu không phản đối nữa, vậy ngươi liền tiếp tục ở đây, tu luyện một quãng thời gian, ta cũng dự định thông qua ra vào nơi này vết nứt không gian, cảm ngộ một cái không gian hư vô chi đạo. Phương Tuấn Mi nói rằng. Tiếng nói mới hạ xuống, Vân Yên nhìn về phía ánh mắt của hắn, liền quái lạ lên. Ngươi nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào là vì lừa gạt ta dạy cho ngươi không gian chi đạo? Vân Yên hướng sau hơi co lại, lại bây giờ nhìn người xấu thần sắp đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt manh đen xuống. Này đều người nào à, nên khôn khéo thời điểm nốc vù vù, không nên khôn khéo thời điểm, nàng ngược lại nghi thần nghi quỷ lên. Đem cái kia trận pháp ra vào phương pháp nói cho ta, ta muốn đi ra ngoài, cả ngày đoán mò món đồ gì. Phương Tuấn Mi thối gương mặt, tức giận một câu, đứng lên liền đi. Tiểu nha đầu này cùng tiệm điện đồng dạng, cũng làm cho hắn không bất lo. Vân Yên nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng ý thức được chính mình đang nghi rồi, hiếm thấy nghịch ngợm lẽ lưỡi, lộ ra một cái xấu hổ ý cười đến. Lượn lờ mây mù. Oeng. Đột nhiên tiếng nổ vang lên, Phương Tuấn Mi đấm ra một quyền, vết nứt hư không tái hiện. Đâm thẳng đầu vào, Phương Tuấn Mi lấy một cái trước đây chưa từng thấy phương thức, cảm ngộ lên không gian hư vô chi nói tới. Chương 811, không gian hư vô chi đạo. Hư vô? Hư vô đến cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi thân thể ngang dọc, phảng phất pho tượng bình thường, ở hôi mông hư vô trong thế giới tung bay, thân thể không hề có một chút cái khác động tác, nhưng hắn trong hai con mắt, nhưng có tinh lượng ánh sáng lập lòe, phảng phất hai ngọn đèn sáng đồng dạng. Thân thức của hắn, một lần lại một lần phóng thích, để không gian chi khí đem bọn họ thôn phệ, nhờ vào đó cảm ứng không gian hư vô chi đạo. Trong đầu của hắn, một lần lặp đi lặp lại hiện lên qua Hoàng Tuyển giới chủ, đối với hư vô chi đạo giảng giải, cho tới thiểm điện người này, ngược lại nói không nhiều, hắn là trời sinh không gian linh thú, không gian chính là thiên phú của hắn, hơn nữa là cái thô ca, chính mình sẽ vẫn được, dạy người khác thời điểm, liền có chút không nói ra được cái nguyên cớ đến rồi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, nói đến hư vô, có thể bao dung, thiện sinh văn vật, cố có mà như không, thực mà như hư. Đây là Hoàng Tuyển giới chủ năm đó, giảng đến không gian hư vô chi đạo lúc mở đầu chi ngữ. Chỉ là câu này, liền đầy đủ Phương Tuấn Mi phỏng đoán hồi lâu. Mặt sau giảng giải, càng thêm lệnh Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, cái gì thế giới vốn là một mảnh hư vô hồng ngông, vạn vật liền từ này trong hư vô đạn sinh ra. Cái kia một phen giảng giải, Phương Tuấn Mi đến nay khó quên, Hoàng Tuyển giới chủ không hổ là khai thiên cấp bậc đại thần. Nhưng giảng quy giảng, Phương Tuấn Mi cũng nghe hiểu, nhưng bởi vậy mà cảm ngộ không gian hư vô chi đạo, nhưng là một chuyện khác nữa. Vùng thế giới này đã sinh thành, ta không thể trở lại cái kia vô danh đại thần khai thiên phách địa thời đại bên trong, đi chứng kiến hắn làm sao diễn biến từ không đến có, ta hiện tại chỉ có thể phản đẩy, từ có bên trong quy vô, đến dòm ngó lên không gian hư vô chi đạo bí mật. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển nhanh chóng. Nhưng làm sao từ có bên trong quy vô đây? Ngoài thân điều này vết nứt không gian đường hầm bên trong, xác thực là tràn ngập không gian hư vô chi đạo diễn biến, nhưng một mực bên trong không có, có. Phương Tuấn Mi đầy mắt suy tư vẻ. Theo tâm niệm chuyển động, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một khối trắng long lánh tiên ngọc đến. Vèo. Đầu ngón tay bắn ra, tiên ngọc hướng xa xa bay đi. Tiên ngọc chớp mắt liền bị không gian chi khí cho ép bạo thành hư vô, nát liền không còn sót lại một chút cặn. Phương Tuấn Mi ở chính mình không gian chứa đồ bên trong tìm lên, phát hiện cái gì có cũng được mà không có cũng được đồ vật, liền bắt đầu hướng ra ngoài ném đi. Nổ tung một đường tùy tùng. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú, suy tư. Lặp lại, vô dụng, thất bại, lại suy tư, nếm thử nữa. Liền Phương Tuấn Mi chính mình cũng không biết đã qua lại bao nhiêu lần cái kia vết nứt không gian đường lối. Ngày này, trước mắt thế giới lần thứ hai sáng lên. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa đi đến Vân Yên ẩn thân tiểu thế giới kia bên trong, chu vi là trống rỗng nơi, nhưng càng xa xăm vẫn có mây mù bao vây. Xem ảnh một, là phòng có người lần theo Phương Tuấn Mi tiến tới nơi này, Vân Yên cũng chưa hề đem trận pháp này triệt để triệt hồi. Đứng lại thân thể sau, Phương Tuấn Mi cảm giác được pháp lực tiêu hao có chút lợi hại, lấy ra mấy hạt đan dược căn vào. Đạo huynh cảm nộ làm sao? Cách đó không xa, Vân Yên đứng ở trong hư không, mái tóc dài màu vàng óng lưu loát, âm thanh cực mềm mại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, nhún nhún vai nói, chỉ có một đống lớn đạo lý, nhưng lại không biết làm sao vận dụng đến. Có thể nói với ta một nói những đạo lý kia sao? Vân Yên hỏi. Phương Tuấn Mi nghe ra đối phương có chỉ điểm tâm ý, đương nhiên sẽ không từ chối, đem Hoàng Tuyển giới chủ từng nói, sáng sủa nói tới. Vân Yên nghe vậy, trong mắt phảng phất nở hoa đồng dạng, rất nhanh sẽ phóng ra vẻ cực độ khiếp sợ đến. Đạo huynh, những đạo lý này đều là Thiểm Điện dạy đưa cho ngươi sao? Vân Yên lập tức hỏi. Không phải. Phương Tuấn Mi nói, là mặt khác một vị tiền bối dạy cho ta, làm sao? Vân Yên cảm khái nói, thế gian vẫn còn có cao minh như thế tiền bối, hắn đối với không gian chi đạo lý giải, thậm chí đã vượt qua cha mẹ ta. Ngay cả ta đều hiếu kỳ lên, như thế cao minh tiền bối, đến tột cùng là ai? Như hắn có cùng đạo lý này xứng đôi thực lực, tuyệt đối là thế gian chí cao vô thượng nhất tồn tại. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Khai thiên cấp bậc đại thần, làm sao có khả năng bại bởi cha mẹ ngươi? Đạo hữu, không phải nghĩ nhiều thân phận của hắn, vẫn là nói về đoạn này đạo lý đi, một đoạn này đạo lý, ta cũng có thể hiểu cái đại khái, nhưng cũng không cách nào vận dụng đến không gian chi đạo đi tới, xin mời đạo hữu chỉ điểm. Phương Tuấn Mi thái độ rất khiêm tốn. Vân Yên cười cợt. Trong giây lát này, vị này không dành thế sự, thiếu nữ dáng dấp tu sĩ trong mắt, càng toát ra Đà La thị chi ở thân hồn cấm chế, thập phương thị chi ở đạo tâm bình thường, thâm thúy thần thái đến. Vị tiền bối này đã dòm ngó lên khai thiên phách địa chi đạo, chỉ tiếc hắn ở truyền dạy cho ngươi thời điểm, không có từ trụ cột nhất nói về, mà là vượt qua cơ sở, thẳng tới không gian hư vô chi đạo trùng cực diễn biến, ngươi liền là ngộ tính cao đến đâu, nghĩ lời từ hắn bên trong, cảm ngộ ra không gian hư vô chi đạo đến, cũng là khó chi lại khó. Vân Yên êm hài nói. Phương Tuấn Mi nghe chấn động trong lòng, rốt cục quay lại. Xin mời đạo hữu chỉ điểm. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Vân Yên cảm kích hắn mang đến thiểm điện tin tức, cũng có ý trả lại nhân tình này, khẽ gật đầu. Nhưng nàng hiển nhiên cũng là không có dạy qua đồ đệ, suy tư một hồi lâu, mới hỏi, đạo hữu, ngươi cảm ngộ không gian hư vô chi đạo, mục đích cuối cùng vẫn là vì tranh đấu, sở dĩ không bằng trực tiếp cảm ngộ không gian hư vô chi đạo, đang đánh nhau lúc biểu hiện. Nói rất trắng ra. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, như thế nào cảm ngộ đều được, chỉ cần có thể thành công. Vân Yên gật đầu. Lại suy nghĩ kỹ một hồi, mới hỏi, ngươi biết chất chứa không gian hư không chi đạo không gian chi khí, là làm sao đem cái khác tồn tại cho chôn vùi sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, lần thứ hai gật đầu. Ta đã đem trên người có thể ném đồ vật, đều ném vào vết nứt không gian bên trong, chính là vì quan sát điểm này. Làm sao chôn vùi? Vân Yên lập tức hỏi, cười quái lạ lên. Phương Tuấn Mi nói, tự nhiên là bị ép bạo, muốn nổ tung lên. Không đúng. Vân Yên lắc đầu nở nụ cười, cười có mấy phần nghịch ngợm, phảng phất rốt cuộc tìm được cơ hội, xem Phương Tuấn Mi ra một cái khiếu bình thường. Phương Tuấn Mi không có lập tức hỏi, suy tư lên, sau một chốc, không nghĩ ra đáp án sau, mới lại nhìn về phía Vân Yên. Vân Yên nói, khiến cho ngươi tung những thứ đó muốn nổ tung lên, cũng không phải là không gian hư vô chi đạo, mà là chất chứa nhiều loại không gian chi đạo, không gian chi khí cuốn dũng gợi ra lên sóng lớn, liền tựa như. Vân Yên nhíu mày, không biết nên nói như thế nào. Liền tựa như, hồng thủy nhấn chìm rồi bên bờ bùn đất, nhưng trên thực tế, cái kia cũng không phải là thủy sức mạnh của bản thân, mà là do gió, sóng nước, chờ mấy loại sức mạnh cộng đồng tác dụng sản sinh hiệu quả. Phương Tuấn Mi há mồm nói tiếp, chính là ý này. Vân Yên trọng trọng gật đầu, mừng rỡ nhìn Phương Tuấn Mi, không hề che giấu chút nào khen, đạo hữu rõ ràng thật nhanh. Vẫn là đạo hữu chỉ điểm tốt. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Vân Yên nghe vậy, lịch ngậm nở nụ cười, nói rằng, vậy đạo hữu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, không gian hư vô chi đạo tác dụng biểu hiện, nếu như không phải ép bạo, thật là cái gì? Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng mắt trở nên trầm tư. Chỉ chốc lát sau, liền liên tưởng đến chính mình ở vết nứt không gian bên trong, thần thức thả ra ngoài sau cảm ứng. Là thôn vệ. Phương Tuấn Mi chắc chắn nói. Vân Yên gật đầu khen ngợi nói, không sai, chính là thôn vệ tất cả hữu hình vô hình chi vật, phảng phất đem bọn họ ăn đi bình thường. Sở dĩ, không gian hư vô chi đạo cũng được gọi là không gian thôn vệ chi đạo. Nói xong, lại nói, chúng ta chủng tộc này, chỗ cảm ngộ không gian hư vô chi đạo, kỳ thực chính là mượn chất chứa không gian hư vô lực lượng không gian chi khí, đến công kích đối thủ, đạt đến không gian hư vô chi đạo hiệu quả. Phương Tuấn Mi gật đầu. Sở dĩ, đạo hữu hiện tại muốn làm, chính là làm sao mượn đến chất chứa không gian hư vô lực lượng không gian chi khí đến sử dụng. Điểm này, nói vậy không dùng ta lại đến chỉ điểm hữu. Vân Yên lại nói, ta rõ ràng, đa tạ đạo hữu. Phương Tuấn Mi chậm rãi gật đầu, đứng lên, lấy ra thần vọng kiếm đến. Ầm. Phương Tuấn Mi đấm ra một quyền, tiện tay ở giữa, liền lần thứ hai nổ nát không gian, lại một cước đạp vào trong. Đi vào trong đó bên trong sau, trường kiếm liên xuất, xúc động lên không gian chi khí đến. Lặp lại. Từng lần một lặp lại, phản phất lúc trước mới bắt đầu tu luyện không gian vặn vẹo chi đạo lúc đồng dạng, cái này tu luyện rất buồn, nhưng ngoài ra, không có mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Vân Yên xuyên thấu qua hợp lại bên trong vết nứt không gian, nhìn Phương Tuấn Mi động tĩnh, khẽ gật đầu. Từ đi vào, lại trở về, khoảng thời gian này, khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian. Vân Yên vẫn ở bên cạnh nhìn. Chờ đến Phương Tuấn Mi sau khi trở về, Vân Yên hỏi, tầm thường ngoài thân trong không gian, cũng không như thế nồng nặc chất chứa không gian hư vô chi đạo không gian chi khí, đến khi đó, đạo hữu phải như thế nào mượn? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Ở trước đó, ta đương nhiên đã sớm đem ngoài thân không gian, quanh cái nát nhừ, đâu đâu cũng có sụp xuống vết nứt không gian, muốn làm sao mượn, liền mượn thế nào. Đầy mắt chắc cùng hào hùng. Là nha. Vân Yên kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, liền không nghĩ tới tầng này, nghe vậy sau, lập tức liền bừng tỉnh vậy gật đầu đồng ý, sắc mặt còn đỏ một chút. Vấn đề này, thực sự là hỏi có chút đốc. Oanh. Phương Tuấn Mi giơ cánh tay lại oanh, lại một lần chui vào. Thời gian lại là từng ngày trôi qua. Phương Tuấn Mi tinh tiến thần tốc, chỉ qua lại mấy lần liền có thể mượn đến từng tia một tận phong phú không gian hư vô chi đạo không gian chi khí. Nhưng vậy hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, một lần mượn tới số lượng, ít nhất cũng phải đủ đánh ra một cái phàm thuế hậu kỳ hùng vi công kích mới được, vì thực hiện điểm này, Phương Tuấn Mi không ngừng điều chỉnh bắt tay pháp, đồng thời lại phỏng đoán lấy không gian hư vô chi đạo làm cơ sở, thôi diễn ra một môn lợi hại thủ đoạn đến. Bao, bọc, cuốn, nắm, mang. Một cái thần vọng kiếm, ở Phương Tuấn Mi trên tay, phảng phất chất chứa ma lực bình thường, không ngừng biến hóa phương thức, xúc động không gian chi khí. Thần vọng mũi kiếm, cũng là càng ngày càng quái dị lên. Dần dần cuốn lấy ra một cái đen xì ổ chim đồng dạng hình dạng đến, từng tia từng sợi, nhũ làm một đoàn. Quá trình này, tuyệt không phải động tác đơn giản biến hóa, càng bao quát pháp lực nhỏ bé vận dụng, bao quát đối với không gian hư vô chi đạo lý giải, là đối với ngộ tính cực hạn thử thách, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Chương 812, Thái Dương Phong Bạo. Vân Yên chờ rất nôn nóng. Phương Tuấn Mi nhưng là nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, không lo không lắng. Giang giác. Ngày này, bên này hư không lại là không tên nước ra. Đen thấm vết nước trong thế giới, có kim quang bùng lên. Phương Tuấn Mi chân đạp hoa sen vàng, người mặc hạo nhật chiến giáp từ bên trong đi ra. Phương Tuấn Mi ánh mắt lấp lánh, phảng phất thiên thần, một tay nhấc theo thần vọng kiếm, nhưng vào giờ phút này, thần vọng mũi kiếm đã không có cái gì sợi tơ ngưng tụ mà ra màu đen ổ chim, chỉ có một chuỗi màu vàng dấu ấn, phảng phất một cái thắt ở mũi kiếm dây lưng màu vàng nóng đồng dạng, theo không gian chi phong đông đưa. Đó là không gian hư vô ấn, Phương Tuấn Mi lại một cái tiến bộ. Bạch, một cái bay ra. Sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi không có nhiều ngừng lại, vận chuyển pháp lực, một kiếm bổ về phía ngoài thân hư không. Giang giác.

nghe những tu sĩ khác nói chuyện phiếm, sưu tầm đối với mình tin tức hữu dụng. Tòa thành nhỏ này không phải cái gì phồn vinh nơi, vãng lai tu sĩ không tính quá nhiều, cảnh giới cao nhất mới là phàm thuế trung hậu kỳ cảnh giới. Có hạn một ít phàm thuế các tu sĩ, hoặc là độc hành, hoặc là túm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Không có đại hội đấu giá muốn mở, không có bí cảnh muốn mở ra, không có cái gì không hiểu ra sao tranh bảng giải thi đấu muốn đánh. Gần nhất tu chân giới, bình tĩnh phảng phất một bát nước sôi đồng dạng. Ta còn có phải là nhân vật chính à, làm sao người khác trong sách, nhân vật chính đến chỗ nào đều có phó bản đánh, đều có đại hội đấu giá muốn mở, đều có tranh bá tái muốn đấu. Cơ hồ đem phố chợ khu xoay chuyển toàn bộ, cũng không có được tin tức hữu dụng gì, Phương Tuấn Mi một mặt phiền muộn, lần thứ hai đi tới truyền tống phòng khách nơi, dự định đi cái khác phồn hoa thành trì nhìn. Cổ Hạc lão đệ, thật không dự định về ngươi cổ kiếm bộ quê nhà đi rồi sao? Ngươi tộc nhân tình huống không tốt lắm, không bao lâu nữa, cái kia núi rất bộ chỉ sợ cũng sắp đem bọn họ giết sạch. Đang ở trong lúc đi, có âm thanh từ mặt bên truyền đến. Hai cái tu sĩ cũng đang hướng truyền tống phòng khách đi tới, một người trong đó hỏi hướng về một người khác. Chương 815, hai bộ chi chiến. Hai cái tu sĩ đều là Long môn hậu kỳ cảnh giới. Người nói chuyện là cái ông lão, tướng mạo đoan chính, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Cái kia bị hắn xưng là Cổ Hạc lão đệ tu sĩ, lại là cái thanh niên hắn tử, trường ngược lại cũng toán lông mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, chỉ là sắc mặt vô cùng ủ rột, một bộ tâm thần lạnh lúc dáng vẻ. Trên lưng quăng lấy một cái pháp bảo thượng phẩm cấp bậc trường kiếm, tựa hồ là cái kiếm tu. Trở về thì phải làm thế nào đây? Tu sĩ chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay phàm nhân tranh đấu sao? Trung niên hán tử kia thần sắc có chút mất mát, liên tiếp hai cái hỏi ngược lại. Ông lão gật đầu nói, không sai, nếu ngươi nhúng tay, Sơn Man bộ bên kia tu sĩ nhất định cũng sẽ xuất thủ. Nhưng theo ý ta, Sơn Man bộ lần này dã tâm không nhỏ, trận chiến này cuối cùng chỉ sợ hay là muốn gặp phải các ngươi cổ kiếm bộ huyết tính tu sĩ đến, diễn biến thành tu sĩ chi chiến, không thể tránh khỏi. Đạo huynh là nói ta đã không có huyết tính sao? Hán tử trung niên dừng bước lại, trợn lên giận dữ nhìn đối phương. Ông lão cũng ngừng bước chân, cười không nói nhìn đối phương. Hán tử trung niên tựa hồ có hơi kiêng kỵ đối phương, trợn lên giận dữ nhìn chỉ chốc lát sau, không có trở mặt, hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Nam Thánh vực, kiếm đạo héo tàn, chúng ta cổ kiếm bộ càng là thế vi, liền lấy ra được phạm thuế kiếm tu đều không có bao nhiêu, làm sao chống lại Sơn Man bộ, ta liền là trở lại, cũng chỉ là một cái lớn một chút bia đỡ đạn mà thôi. Hán tử trung niên nói rằng. Lời tuy nói như vậy, ông lão xa xôi nói rằng, nhưng Cổ Hạc lão đệ, ngươi đi chính là vô ý đạo tâm con đường a, như gặp gỡ khốn chuyện khó, gặp gỡ mạnh mẽ đối thủ, ngươi đều đầu tiên nghĩ đến trốn rất xa, ngươi một đời này e sợ đều không thể dựa vào sức mạnh của chính mình cảm ngộ vô ý đạo tâm thành công. Hán tử trung niên nghe vậy, thân thể chấn động, đứng ngây ra ở nơi nào. Ông lão lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, không còn quản hắn. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã ngừng lại, đầy hứng thú nhìn hai người này một mắt, trong mắt lóe ra suy tư vẻ. Hắn đương nhiên không phải yêu lo chuyện bao đồng người, loại này bộ tộc ở giữa sát phạt, có lẽ có tàn nhẫn máu tanh chỗ, nhưng đứng ở hai bên lập trường của chính mình trên, e sợ đều không có tuyệt đối chính tà phân chia. Bởi vậy, hắn là không có lý do gì, bởi vì Sơn Man bộ thực lực càng mạnh hơn một chút, thủ đoạn có lẽ càng tàn nhẫn một ít, liền giúp Cổ Kiếm bộ. Thế nhưng, cái kia kiếm đạo héo tàn bốn chữ, lại ở trong lòng hắn, gây nên một trận không nhỏ sóng lớn. Lúc trước cùng phóng trục cổ cảnh bảo linh trò chuyện bên trong, Phương Tuấn Mi đã xác định, hắn được đoàn kia tín ngưỡng chi quang, chính là kiếm đạo tín ngưỡng chi quang. Mà làm ở tương lai, nắm giữ dòm ngó lên vô hạn khả năng, hoàng tuyển giới chủ đưa thanh kia nhiệt huyết đan tâm kiếm, là nhất định phải lại thấy ánh mặt trời, kiếm đạo tín ngưỡng chi quang lớn mạnh, nhất định phải sớm làm lưu tính. Làm sao lưu tính? Đương nhiên là đem chính mình kiếm ấn chi đạo càng rộng hơn lưu truyền đi, để càng nhiều tu sĩ đến học tập kiếm ấn chi đạo. Mà hiện tại, không vừa vặn là cái cơ hội sao? Hắn chuyện cần làm, có thể không chỉ kiếm tiền tu luyện này một hạng. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi đang suy tư. Trung niên hán tử kia cũng đang suy tư, trong mắt thần sắc biến ảo không ngừng. Quá rồi sau một hồi lâu, người này ánh mắt rốt cục định đi, hiện ra mấy phần quyết tuyệt, mấy phần lừng lẫy, mấy phần bất đắc dĩ thần sắc phức tạp đến, không có lại hướng truyền tống phòng khách đi, mà là một cái xoay người, hướng ngoài thành phương hướng đi rồi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, không có đuổi theo. Ở trong thành này, tùy ý tìm hiểu một cái, liền đem Cổ Kiếm bộ cùng Sơn Man bộ sự tình mò một cách đại khái. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cũng ra khỏi thành, nhắm hướng đông một bên bay đi. Phía đông ngàn dặm xa nơi rừng cây trên mặt đất, sinh tồn hai cái cổ xưa bộ tộc, một cái tên là Cổ Kiếm bộ, một cái tên là Sơn Man bộ. Hai cái này bộ tộc đều có hơn 10 triệu tộc nhân, phân bố ở một tòa tên là Cuồng Phong hẻm núi hai bên. Nguyên bản nên là nước giếng không phạm nước sông, nhưng một mực, này Cuồng Phong hẻm núi là hai cái bộ tộc mang đến tranh cướp cùng họa chiến tranh. Chỗ này Cuồng Phong hẻm núi bên trong, kim ngân đồng thiết khoáng thạch đặc biệt phong phú, không chỉ là tiền đúc vật liệu khởi nguồn, cũng là chế tạo vũ khí khí giới vật liệu khởi nguồn. Hai cái bộ tộc từ hai cái phương hướng khai thác lên. Theo biên giới khoáng thạch bị mở đảo càng ngày càng nhiều, dần dần hướng về trung ương đi, cuối cùng bùng nổ ra đại chiến. Trận đại chiến này, nguyên bản là thế lực ngang nhau, song phương sau lưng tu sĩ thế lực cũng không có tham gia. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Sơn Man bộ bên kia phàm nhân đột nhiên dũng mãnh rất nhiều, mỗi người thành lấy chặn lại 10 người. Giết Cổ Kiếm bộ liên tục bại lui, đã bị chạy tới Cuồng Phong hẻm núi bên này lối vào ở ngoài. Đại thể tình huống đã là như thế. Hai cái này bộ tộc phía sau tu chân thế lực, phân biệt là Cổ Kiếm Thánh Điện cùng Sơn Man Thánh Điện, đều không phải cái gì thế lực lớn, mạnh nhất tu sĩ, tựa hồ mới là phàm thuế hậu kỳ. Quả thực là đưa cho Phương Tuấn Mi một món lễ lớn. Nghe qua tin tức, Phương Tuấn Mi còn không điên nhi điên xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi liền chạy tới Cuồng Phong hẻm núi. Thân ở trên trời, nhìn lại phía dưới, Cuồng Phong hẻm núi phảng phất nửa cái hồ lô biểu đồng dạng, trung gian lớn, hai đầu hẹp, lan tràn đi ra ngoài hơn trăm dặm. Cuồng Phong phân phật, âm thanh hiền hách, cũng không có đặc biệt gì, tất cả đều là bởi vì hẻm núi địa thế tạo thành. Phía bắc bên này là Cổ Kiếm Bộ địa bàn, ở hẻm núi ở ngoài trong rừng rậm, đóng quân từng cái lều vải dạng đồ vật, có cường tráng phàm nhân hán tử tập kết, lan tràn mười mấy dặm đi ra ngoài. Bất quá khí thế tựa hồ xuống rất thấp, yên tĩnh đến dị thường, đại thể phàm nhân trên mặt mang theo bi thương cùng phẫn nộ, còn có vẻ sợ hãi, không ít người càng là trên người mang thương, trong tay cầm vũ khí, đại thể là kiếm. Phía nam phía bên kia, tự nhiên chính là Sơn Man Bộ, đại quân đã đóng quân cái kia hẻm núi trung ương nơi, có hát vang tiếng, ồn ào tiếng, bạo ngược tiếng từ trong doanh trại truyền đến. Ngoài ra, tạm không tranh đấu. Bất quá cái hạp cốc kia, hầu như đã toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, trong hẻm núi có đại hỏa cháy hừng hực, đó là thi thể ở đốt cháy. Hai phe cảnh tượng, tuyệt nhiên không giống. Mà tuy rằng không nhìn thấy tu sĩ, nhưng Vương Tuấn Mi có thể cảm giác được, ở hai phe thế lực sau rộng lớn rừng núi bên trong, có mấy đám mạnh mẽ khí tức lưu lại không đi. Phương Tuấn Mi quét chỉ chốc lát sau, rơi vào mười mấy dặm ở ngoài một chỗ trong núi. Giết. Thời gian chỉ trước mắt, đã đến xế chiều lúc, tiếng giết lại nổi lên. Sơn Man Bộ tộc nhân, phản phất từng con phát điên châu hoang đồng dạng, cưới hổ báo dạng manh thú, từ cái kia hẻm núi giết đi ra, mỗi người trong đôi mắt hiện ra thô bạo vẻ. Chỉ nhìn lên vài lần, Phương Tuấn Mi liền có thể phán đoán ra được, Sơn Man Bộ tộc nhân đột nhiên biến như thế dũng mãnh, chỉ là sợ là sau lưng tu sĩ ở trên người bọn họ triển khai thủ đoạn gì, vậy thì có chút vô liêm sỉ. Bất quá trừ phi Cổ Kiếm Bộ bên này tu sĩ bắt được cái gì thiết thực chứng cứ, bằng không nếu là ra tay, nhất định bước lên tu sĩ đại chiến. Siêu siêu siêu siêu, vạn mũi tên phóng tới. Cổ Kiếm Bộ dũng sĩ có một cái hình quạt đồng dạng, đem khe thung lũng bao vây lại, một thấy đối phương dễ ra, cùng tên lập tức bắn ra. Bong bong bong bong, kim thiết tiếng giao kích nổ lên, cái kia mưa tên bị Sơn Man Bộ bên này to lớn tấm khiên cho đỡ hơn nữa, bên này trang bị tựa hồ cũng càng hoàn mỹ một ít. Liên bọn họ dưới thân hổ báo cũng khoác sáng sủa thiết giáp. Hống, tiếng gào thét vang trời mà lên, bạo ngược dòng lũ mãnh liệt mà ra. Cổ Kiếm Bộ người bắt đầu hướng lùi về sau đi, Sơn Man Bộ người tự nhiên là càng điên cuồng lên lên. Ầm ầm ầm, nhưng rất nhanh, sụp đổ tiếng, đâm thủng tiếng lại liên miên mà lên. Cổ Kiếm Bộ bên này nguyên lai đã ở dưới đất chôn được rồi bấy dập, trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu Sơn Man Bộ nhân hòa bọn họ vật cưới rơi vào bấy dập, bị đâm xuyên thành con nhím, máu tươi tung tóe, lần lượt từng bóng người điển tiến trong hầm, chết thảm tại chỗ. Nhưng này chút Sơn Man Bộ người, phảng phất nhất hãn không sợ chết, cũng không biết đau đớn, không tiếc tính mạng, cơ khí đồng dạng, hướng về lối vào thung lũng ở ngoài vọt tới, đạp lên tộc nhân mình thi thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mở cung bắn tên, tổng cần thời gian. Bấy dập nhiều hơn nữa, cũng sẽ lấp kín. Nhưng lao ra Sơn Man Bộ người, lại phảng phất như thủy triều, quần quần không dứt. Cổ Kiếm Bộ bên này, bấy dập, trận pháp, binh xe, là các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, cũng không phải là chỉ hiểu khinh xuất đồ. Sơn Man Bộ bên này, nhất lực hàng thập hội, chỉ dựa vào sau lưng tu chân thế lực triển khai ở trên người bọn họ không tên thủ đoạn, kích thích ra vô cùng sức mạnh, liền đem chiến hỏa không ngừng hướng phía trước tiêu đi. Đang kéo dài gần nửa canh giờ thời gian sau, rốt cục đánh giáp lá cả lên. Chém giết tiếng, rung trời mà lên. Chiến tranh, phảng phất lạnh lẽo vô tình cối xay đồng dạng, thu gặt hai cái bộ tộc phạm nhân tính mạng, mà bọn họ thật biết, chính mình là tại sao ở đánh sao. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, hai mắt nheo lại. Cuộc chiến tranh này đã không biết kéo dài bao lâu, và hôm nay liền muốn phân ra thắng bại đến. Sơn Man Bộ tộc nhân, sức chiến đấu kinh người, rất nhanh sẽ đem Cổ Kiếm Bộ giết tử thương tàng lớn, bất quá này Cổ Kiếm Bộ tộc nhân ngược lại cũng dũng mãnh, không có mấy cái chạy trốn. Nhưng thắng bại địa thế trung quy là từng điểm trong sáng lên. Tất cả dừng tay, tất cả dừng tay, chúng ta Cổ Kiếm Bộ chịu thua, này Cuồng Phong hẻm núi chúng ta không muốn, không tranh. Cổ Kiếm Bộ bên trong rốt cục có người hô to lên, là cái tướng lĩnh dáng dấp người đàn ông trung niên, vào giờ phút này chính diện đối với mấy cái Sơn Man Bộ người vây công, không người nói chuyện trả lời hắn, là lanh khốc lưỡi đao phủ mang. Những kia Sơn Man Bộ người liền con mắt đều không nháy mắt một cái, ý nguyên là cuồng sát không thôi. Người đàn ông trung niên một cái kinh hãi, ở giữa một đũa, lại mấy lần sau, liền bị chặt thành thịt nát. Thời khắc này, Cổ Kiếm Bộ tộc nhân bắt đầu kinh hoàng lên. Cháy mau, những người này điên rồi, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta Cổ Kiếm Bộ. Có người hô to lên, trước tiên hốt hoảng bỏ chạy. Này Lưu Vong Thế sau khi đứng lên, tảng lớn Cổ Kiếm Bộ tộc nhân tâm thần bắt đầu tan vỡ, rốt cục diễn biến thành đại tan tác. Cái kia Sơn Man Bộ người, nhưng không có ngừng tay, phát điên bình thường, tiếp tục đuổi giết tới, máu thịt tung tóe. Tư thế kia, phản phất căn bản không phải vì độc chiếm Cuồng Phong hẻm núi, mà là muốn đem Cổ Kiếm Bộ cho triệt để diệt bình thường. Dừng tay. Như lôi đình hét lớn tiếng, rốt cục từ nơi không xa phương bắc bên trong, cuồn cuộn mà tới. Cổ Kiếm Bộ các tu sĩ, rốt cục động. Chương 816, tu sĩ đại chiến. Cùng những nơi khác tu sĩ nhân tộc, truyền thừa không giống. Nam Thánh vực tu sĩ, đại thể lấy chính mình bộ tộc làm căn cơ, tạo thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ tu chân thế lực.

mời tới vị nào cao thủ. Sơn môn bên trong, lấy Phong Gia thị cầm đầu một đám kiếm tu nhóm, sắc mặt rất khó xem. Đại trận hộ sơn phá, làm sao sẽ nhanh như thế? Sơn Man Thánh Điện bên kia, là được tiên thiên linh bảo cấp bậc kia bà bối, vẫn là mời tới ghê gớm cao thủ. Tiếng nghị luận lan tràn, nhiều mang theo kinh hoàng tâm ý. Bất luận làm chuyện gì, làm lo lắng chính là dự liệu ở ngoài ước số. Phong Gia thị cũng là trong lòng chấn động mạnh, chính mình tông môn uy lực của đại trận, hắn rành rẽ nhất, bất quá hiện tại, nơi nào còn có thời gian quản cái này, lao ra hỏa rất nhanh nhận ra được bầu trời chỗ cao bên trong truyền đến dày đặc tiếng xé gió, tâm thần dùng mình. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì, ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử muốn tiêu diệt chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện, ta cũng phải gặm dưới hắn một miếng thì đến. Bạch. Tiếng nói mới còn chưa rơi xuống, Phong Gia thị đã dường như một đầu lão cùng sư đồng dạng, hướng bầu trời kia lôi thủng mới hướng phía trong sông ra ngoài, ánh mắt cực dữ tợn hung hãn. Lão này trên người, đạo tâm khí tức cháy hùng hực, trong tay kiếm rộng vung lên, chính là vạn ngàn ánh kiếm, cuồn quét mà đi, hùng vĩ tiếng kiếm rít, ở trong chớp mắt, liền đem những cái khác chỗ có âm thanh cho che giấu đi. Phong Gia thị hơi động, những tu sĩ khác, đương nhiên cũng là phi không mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ở một khắc tiếp theo liền mở ra, trong bầu trời nổ nở hoa. Trận này đồ tông chi chiến, đến nơi này, triệt để mở ra tấm màn lớn. Pháp bảo bay ngang, thần thông ra hết. Bất luận là một bên nào, đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng đến, đầy trời đều là chợt nổ tung sóng khí, cùng năm màu rực rỡ quang ảnh. Nếu là từng đôi chém giết, cục diện nhất định sẽ rằng co một quãng thời gian. Nhưng một mực, Sơn Man Thánh Điện bên này tu sĩ, còn muốn càng nhiều hơn một chút, chỉ là phàm thế tu sĩ, liền muốn nhiều năm, 6 cái, ngày hôm nay nếu là vì đồ tông mà đến, đương nhiên sẽ không nói cái gì công bằng. Loạch xoạch, không có bị chặn lại dưới mấy người, đi vòng một cái phần cong, liền hướng về phía dưới giết tới, thân ảnh như ác ma. Hô, có tu sĩ giương tay vung lên, một mảnh liệt diễm hừng hực thiêu đi, lập tức liền tiếng kêu thảm thiết lên, không biết bao nhiêu né tránh không kịp tiểu bối, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành cho bụi. Tông chủ cứu mạng, sư phụ cứu ta, mẹ. Ngọn lửa hừng hực bên trong, có người khóc thét, âm thanh khiến lòng người nát. Ha ha ha, nên tiếp bọn họ, là tùy tiện đắc ý cười to tiếng. Lão quỷ, đừng vội khinh người quá đáng. Có Long Môn Kỳ bọn tiểu bối, xem trong mắt rơi lệ, liên lên tay sau, liền đồng thời vây quét tới. Bằng các ngươi bọn tiểu bối này, cũng nghĩ nhảy ra xong lớn đến. Tà khí văng lên, quyền ảnh như tinh thần đập tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường. Vênh trong đó mấy người, chớp mắt thân thể muốn nổ tung lên, chỉ có hạn hai, ba cái đặc biệt cường một ít, bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng thương rất nặng. Trên lệnh chính là lớn như vậy. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, hủy diệt chi cục đã hiện. Chương 818, ta chỉ là đi ngang qua kiếm tu. Trên mặt đất chiến hỏa lan tràn, trong bầu trời cũng là ma diễm ngập trời. Phong Gia thị đám người, để tránh chính mình tranh đấu, bộc phát ra uy lực, thương tới đến môn hạ đệ tử, đương nhiên là nghĩ đến trong bầu trời đi đánh. Nhưng Sơn Man Thánh Điện tu sĩ, nhưng là gắt gao kéo, không đi trên không bên trong. Cái kia mấy cái đối phương tu sĩ đại sát vô tội, càng là làm hắn sốt ruột. Phong Gia huynh, có phải là sốt ruột? Bạch Man tử cười lớn nói, trong thần sắc mang theo trêu ghẹo tâm ý. Phong Gia thị nghe vậy, ánh mắt trầm một thoáng, hắn có tâm xuống làm thịt mấy tên kia, lại bị Bạch Man tử gắt gao cuốn chủ. Hai người đều là triển khai đạo tâm thần thông, thực lực ở sàn sàn với nhau. Rút về các nơi bên trong tiểu trận đi, nhanh. Phong Gia thị chỉ có thể trong bóng tối truyền tin cho mỗi cái đệ tử, thiệt thòi hắn nguyên thần mạnh mẽ, một lần truyền âm chính là hơn trăm người. Nhưng liền đại trận đều phá, những kia tiểu trận lại có thể chống đỡ bao lâu đây? Phong Gia thị bước đi này, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn nhất thời mà thôi. Rầm rầm. Sóng khí cùng nổ, hai người ở trước mắt ở giữa, lại đổi mấy đòn công kích. Đạo hữu như thế khinh người quá đáng, chúng ta Cổ Kiếm bộ người, chiến đến cuối cùng, coi như là nguyên thần tự bạo, cũng sẽ không làm các ngươi tốt hơn. Phong Gia thị gầm nhẹ, trong một đôi mắt đã đỏ tia tràn lan, muốn chảy ra máu đồng dạng. Kém chút đã quên, đạo hữu bên này còn có một chiêu này. Bạch Man tử nghe vậy, thần sắc cũng dung hiểu nói rằng, không chút nào cái gì nghiêm nghị hình ảnh. Sau khi nói xong, đột nhiên lên tiếng quát lên, phía dưới mấy vị sư đệ sư muội, thu một điểm đánh, không muốn để người ta bước cuống lên, chọc nhân ra nguyên thần tự bạo, liền chơi không vui. Trong thanh âm lộ ra mèo giỡn chuột vậy mùi vị. Lại nói, đem bọn họ đệ tử tinh anh hạn chế liền được, không muốn đều giết. Đại sư huynh nói chính là, cần tôn tông chủ chi mệnh. Phía dưới mấy cái phàm thuế tu sĩ, cười quái dị đồng ý. Rất hiển nhiên, đây là muốn lệnh Cổ Kiếm bộ tu sĩ, sợ ném chuột vỡ đồ, ngươi như muốn tự bạo, liền ngay cả chính ngươi môn nhân con cháu, đồng thời bạo được rồi. Người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý. Đối kháng thủ chính nghĩa, còn có mấy phần lương chi huyết tính người, dùng như vậy thủ đoạn vô liêm sỉ, hữu hiệu nhất. Cổ Kiếm Thánh Điện tu sĩ nghe vậy, sắc mặt lại khó coi một đoạn dài xuống. Đúng rồi, Phong Gia huynh, ta cũng dẫn theo chúng ta trong cửa không ít tiểu tử đến, liền ở bên ngoài, nếu ngươi nghĩ giết bọn họ tiết cho hả giận, ta tuyệt không ngăn trở. Xem ảnh một. Bạch Man tử lại bổ sung một câu. Tức giận Phong Gia thị nét mặt giãn mua trực đen, hắn giết đối phương cái kia chút tiểu bối, đối với đại cục có thể có cái gì thay đổi? Trận chiến này, quá hoan uổng, mà xét đến cùng, vẫn là nhà mình Sơn Môn đại trận, bị phá quá nhanh, đối với đối phương những kia phàm thuế tu sĩ, căn bản không có tạo thành sát thương. Chiến hỏa còn ở lan tràn. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Không ngừng có tu sĩ bị đánh giết, hoặc là bắt giữ. Mà phàm thuế các tu sĩ ở giữa từng đôi chém giết, tình cảnh dù sao cũng hơi nghiêng về Cổ Kiếm Thánh Điện, nhưng này hay là bởi vì bọn họ đã bị bức ép đến phát rồ, bắt đầu liều mạng duyên cớ. Phúc. Lại là một tên tiểu bối tu sĩ đầu, phảng phất dưa hấu nát đồng dạng bị đập thành thịt nát, máu tươi tung tóe, tình cảnh máu tanh mà lại khủng bố. Ra tay chính là Sơn Man Thánh Điện một vị phàm thuế sơ kỳ tu sĩ. Người này tên là Sơn Nguyên, biệt hiệu Độc Giác Tuấn Giả, là cái vóc người cực cường tráng người đàn ông trung niên dáng dấp tu sĩ, một thân cơ viên thịt, trên trán trời sinh mọc ra một cái đỏ đỏ đẽo thịt lớn, tướng mạo dữ tợn khủng bố, Độc Giác Tôn Giả tên, cũng là bởi vì này mà tới. Sơn Man Thánh Điện lao ra hỏa bên trong, liền mấy người này, hung tàn nhất, một tay thèm huyết ma công, vô cùng có tiếng. Bất quá hôm nay đối phó một đám bọn tiểu bối, hiển nhiên không có cả nguyên thủy bạo lực hành hạ đến chết, đến thoải mái, bởi vậy người này không có triển khai thèm huyết ma công, toàn bằng một đôi bàn tay bằng thịt, đại sát tứ phương. Sư đệ, làm người rơi lệ hét lớn tiếng truyền đến. Người nói chuyện là cái vóc người trung đẳng thanh niên nam tử, ở mấy ngàn trượng ở ngoài, hiển nhiên cùng vừa mới chết nam tử có cực sâu giao tình, trong hai con mắt nhiệt lệ cuộn cuộn. Hô qua này một tiếng, người này trợn lên giận dữ nhìn Sơn Nguyên, ánh mắt vô cùng ác độc. Bá, không nói tiếng nào, hướng hắn vọt tới. Trên người dĩ nhiên cuộn sóng nổi lên nguyên thần đối oanh ngược dòng khí tức. Nguyên thần tự bạo, rốt cục bắt đầu. Sư huynh, không thể. Cách đó không xa, có cổ kiếm thánh điện tu sĩ sốt sáng gọi lên. Nhưng nguyên thần tự bạo, nếu bắt đầu, trừ phi bị giết, bằng không tuyệt đối không thể đình chỉ. Cổ kiếm thánh điện các tu sĩ trong lòng tuy rằng bị thương, nhưng cũng chỉ có thể hướng những phương hướng khác bên trong bỏ chạy. Sơn Nguyên ngẩng đầu lên, liếc tu sĩ kia một mắt, cười hì hì, cũng không nói lời nào, chỉ cách người mình mở ra một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, tùy ý đối phương tới gần. Với anh, tiếng nổ vang lên, sóng khí bao phủ. Tu sĩ kia tự nhiên là nổ thành bột mịn, nhưng Sơn Nguyên lại chỉ là ngoài thân màn ánh sáng nát đi, run rẩy mấy lần thân thể, liền không còn động tĩnh khác. Ngược lại là cổ kiếm thánh điện bên này bị nổ ra một cái to lớn hố sâu đến, cung điện sụp đổ. Có tới gần tu sĩ bị chấn ngũ tạng lục phủ vỡ tan, trong miệng máu tươi trực phun. Tình cảnh này cố nhiên là kích cổ kiếm thánh điện đệ tử trong lòng bi thống, ánh mắt đỏ lên. Nếu như ngay cả tự bạo đều thương không được đối thủ, bọn họ còn có cái gì chiêu đây? Nhưng này Sơn Nguyên nhưng là càng bị kích thích ra hung tình đến, một đôi mắt phảng phất giã thu đồng dạng nhìn về phía chạy tứ tán bên trong bọn tiểu bối. Bạch, vài bước bước ra liền tới một cái tu sĩ phía sau, cũng không thèm nhìn hắn đánh ra công kích, hai tay cách không một chảo liền mò ở hắn hai cái chân. Chết, ha ha. Sơn Nguyên cười lớn một tiếng, hai tay một ra sức, xương máu như hoa bình thường nở ra, tu sĩ kia càng bị hắn sống sờ sờ xé thành hai nửa. Ầm, lại tùy ý một trường, lại đem đối phương nguyên thần đập thành phấn vụn. Sơn Nguyên cười ha ha, hôn không thèm để ý chính mình vết máu trên người, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm liếm, một bộ chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Sư huynh, cũng không nên giết sạch rồi, ngươi đem phía trên mấy vị kia đạo hữu chọc tự bạo, tiểu muội nhận nặng bao nhiêu thương, liền muốn từ trên người ngươi gấp 10 lần hái bù đắp lại. Yếu điệu, lại âm âm độc độc câm thanh, ở cách đó không xa truyền đến. Là cái thân mang hai mảnh to bằng lòng bàn tay da thú, lộ ra hơn nửa thân da thịt đến trung niên dáng dấp nữ tử, người mặc đỏ sa, rất có vài phần phong vận còn tồn mùi vị. Không giống bình thường man tộc nữ tử màu da cổ đồng hoặc là ngăm đen, nữ tử này màu da như bạch ngọc, chói mắt đến phát sáng bình thường. Tướng mạo tự nhiên là mê hoặc cảm động, lao yêu phụ bình thường, động tĩnh ở giữa, móc hồn phách người. Nữ tử này tên là Sơn Loan, đạo hiệu Thải Dương phu nhân, cũng là Sơn Man Thánh Điện một cái tàn nhẫn nhân vật, sở trường nhất thải bổ chi thuật. Sơn Nguyên nghe vậy, lại là một trận cười quái dị. Sư muội một bộ da thịt, vi huynh có thể tiêu không chịu nổi, bất quá ta muốn làm. Lời mới nói phân nửa, người này đột nhiên cảm giác được dị thường, phía sau trong không gian phảng phất có một đạo quái phong đảo qua đồng dạng. Đạo này quái phong cùng trong bầu trời khuyết tán ra đến sóng khí rõ ràng không giống, có loại xông thẳng hắn đến cảm giác. Sơn Nguyên chớp mắt thu khẩu, không kịp quay đầu, thần thức nhìn về phía sau, sau một khắc liền tâm thần chấn động mạnh, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng, chân đạp hai ánh kiếm, quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, không nói một lời, giơ kiếm chính là ập lên đầu bổ tới. Nam tử kia khuôn mặt ngược lại tuấn mỹ, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm túc. Thanh kiếm kia hình như ác thú, khí tức hùng vĩ, mà nam tử mặc áo trắng kia giơ kiếm sau, phía sau càng là hiện ra một cái giơ kiếm lao đạo bóng mờ, cùng hắn đồng bộ vung kiếm. Mũi kiếm như quỷ mưa, chút xuống. Xẹt xẹt. Sơn Nguyên chưa phản ứng lại, này cường tuyệt một kiếm, liền đem hắn từ đầu đến đang chia ra làm hai. Lại thấy máu xương chi hoa tỏa ra, nhưng lần này, đến phiên này Sơn Nguyên cái này hung nhân. Bất thình lình một màn, xem bên cạnh cách đó không xa Thải Dương phu nhân tâm thần kịch chấn, cả người một trận lạnh lẽo. Ngươi là ai? Cổ kiếm thánh điện bên trong không có ngươi này số một tu sĩ. Thải Dương phu nhân nghiêm nghị hô, nhanh chóng hướng lùi về sau đi. Không ít tu sĩ cũng ở chú ý toàn trường, mỗi người xem đều là thay đổi sắc mặt. Người đến động tĩnh quá quỷ mị, cái khác mấy cái đang ở bắt lấy cổ kiếm thánh điện tinh anh tiểu bối tu sĩ cũng ngay lập tức trước tiên đã rời xa người này. Mà cổ kiếm thánh điện bên này tu sĩ thấy thiên hàng thần binh, tự nhiên là đại hỉ. Chính mình này một phương biến số, rốt cục xuất hiện sao? Nhưng cái này phàm thuế trung kỳ tu sĩ thật có thể xoay chuyển cục diện sao? Này đột nhiên giết ra đến nam tử mặc áo trắng, đột nhiên xuất hiện, lại như chớp giật giết Sơn Nguyên sau, trường kiếm chỉ về Thải Dương phu nhân. Ta chỉ là một cái đi ngang qua kiếm tu. Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng nói rằng, hai đạo lại nồng vừa đen lông mày gian sát khí nảy sinh, ánh mắt lấp lánh, giống như thiên thần. Tự nhiên chính là Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới.

làm sao đi vào, trước tiên đem những này nói cho ta. Phương Thập Thất nghe vậy, đầu tiên là cảnh giác quét một vòng phụ cận, sau đó mới nói, tiểu thiếu gia, để tránh tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc người nhìn chằm chằm chúng ta vẫn là trước tiên ra khỏi thành, mặt khác tìm địa phương tán gẫu đi, ta cũng rất muốn biết tiểu thiếu gia ngươi tỉ mỉ sự tình. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức lên đường. Phương Thập Thất cũng là cẩn thận tính tình, đi trong thành truyền tống trận, liền ngay cả đổi mấy cái thành trì, mới mang theo Phương Tuấn Mi hướng ngoài thành mà đi. Ngoài thành đã là Nam Thánh vực phương nam rộng lớn rừng cây rừng núi. Lao nô năm đó bị tự thị cùng nàng người truy sát, một đường trốn hướng phía nam, mãi đến tận chạy trốn tới trên biển rộng, mới kiếm trở về cái mạng này. Sau khi trở về, liền đặt chân ở phía nam trong sơn dã, nơi này đến tu sĩ muốn ít hơn rất nhiều, tông môn cũng không nhiều, chỉ có hạn mấy cái đan đạo, độc đạo tông môn. Ra khỏi thành không lâu, Phương Thập Thất liền giới thiệu, ta Sào Huyệt, ngay ở phía trước thâm sơn, tiểu thiếu gia cùng ta cùng đi nhận một nhận môn làm sao? Sau đó nếu là tách ra, cũng có thể đi nơi đó tìm ta. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền điểm đồng ý. Đến giờ khắc này, hắn đối với vị này Phương Thập Thất đã không hề có một chút phòng bị. Hai người sóng vai, bay về đằng trước đi, càng ngày càng xa rời thành trì, tiến vào không người trong hoang dã. Xem ảnh một. Sơn môn vị trí nơi là ở Bạch Vân Sơn mạch bên trong, ở chân núi phía đông nơi, tên là Bạch Vân Thâm Sử, có cực trận pháp cao minh che giấu, tu sĩ tầm thường căn bản không tìm được, ra vào chi pháp, trong thời gian ngắn gian, ta cũng không cách nào hướng về ngươi miêu tả, hơn nữa ở ta sau khi rời đi, rất khả năng đã một lần nữa bố trí quá rồi. Phương Thập Thất sáng sủa nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Phương Thập Thất lại hỏi chuyện của hắn đến. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, đối với vị này trung thành tuyệt đối lao nhân, tựa hồ cũng không có cái gì có thể lại giấu, liền bắt đầu nói tới. Một đường tiến lên, một đường trò chuyện. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi trong lòng bay lên dị thường cảm giác không ổn, nhận ra được bên người Phương Thập Thất trên người pháp lực khí tức đột nhiên cuộn sóng. Lão gia hỏa không có bất luận cái gì dấu hiệu, xoay tay chính là một trường, mạnh mẽ đánh về Phương Tuấn Mi. Ầm. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Phương Tuấn Mi căn bản không kịp né tránh, cũng không kịp mở ra cái gì phòng ngự thần thông, chặt chẽ vững vàng trúng rồi một chiêu này, tại chỗ liền bị đập bay ra ngoài. Bởi vì Phương Thập Thất ở hắn phía bên phải duyên cớ, Phương Tuấn Mi phân nửa bên phải thân thể trực tiếp nổ tung, phá nát thành một đống tung tóe xương thịt giữa. Đau. Đau nhập cốt tủy. Nhưng Phương Tuấn Mi căn bản không có tâm tư đi quát mắng đối phương tại sao đột nhiên trở mặt, ngay lập tức, Tam Tức Thần Thạch mở ra, lấy chỉ ngự kiếm, đánh ra Hạo Nhật Chiến Giáp ấn. Phương Thập Thất nếu trở mặt, liền nhất định là sớm có ngâu tính toán, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, không nói hai lời xoay tay lại đập. Lại là một mảnh trưởng ảnh đánh về Phương Tuấn Mi, vị anh hùng này đục pháp lực khí tức, cũng bao phủ hướng về Phương Tuấn Mi, đem hắn trấn áp lại. Người này thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ, tốc độ công kích tốc độ càng là siêu nhanh, liền là có Tam Tức Thần Thạch trợ giúp, đều không thể bắt giữ quá rõ ràng, thì càng không muốn sách né tránh. Ầm. Đòn thứ hai công kích lần thứ hai bắn trúng, Hạo Nhật Chiến Giáp ấn hầu như là vừa mới sáng lên, liền bị đập diệt. Lại là đau đớn một hồi kéo tới, đối phương là cái lôi tu, trong công kích mang theo sức mạnh sấm sét, mới Tuấn Mị chỉ cảm thấy cả người ma túy, cái kia lôi đỉnh tiến vào trong thân thể sau, phảng phất ở phá hoại hắn mỗi một cái kinh mạch đồng dạng, lệnh pháp lực của hắn vận chuyển, nhất thời vướng nhíu lên. Này hơi ngưng lại chát, càng thêm vô pháp chống lại. Bạch. Phương Thập Thất bay lóe lên một cái, lướt đến Phương Tuấn Mi bên người, ngón tay bay điểm hai lần, liền đem hắn nguyên thần pháp lực cho triệt để phong tỏa. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên tại chỗ bị bắt giữ. Một cái tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, hơn nữa đột nhiên đánh lén, Phương Tuấn Mi liền là thực lực tăng lên nhanh hơn nữa, cũng không đánh được a. Thân thể hướng tâm tích đi, Phương Thập Thất cứu trụ hắn ngực và áo, một cái nhắc tới trước mắt đến. Ngươi đến cùng là ai? Phương Tuấn Mi khỏe miệng giật máu, nhẫn nhịn đau đớn, trừng hai mắt, ánh mắt cực ngơ ngác dán mắt vào đối phương hỏi, loại này bị người mưu hại, bị người phản bội cảm giác, thực sự là không thoải mái đến cực hạn. Ha ha. Phương Thập Thất cười ha ha, trong đôi mắt nơi nào còn có cái gì hòa ái hiền lành tâm ý, âm trầm đến phảng phất hai vũng nước động, lộ ra cừu hận cùng điên cuồng, phối hợp gương mặt đó, càng lộ vẻ dữ tợn lên. Ta tiểu thiếu gia, ta vừa nãy phát lời thề, ngươi làm sao sẽ nhanh như thế liền đã quên ta là ai? Phương Thập Thất nói rằng. Ý tứ, trước nói, vẫn như cũng là thật. Vậy ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Phương Tuấn Mi không nghĩ ra. Phương Thập Thất hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta xác thực rất hận tự thị cái kia tiện nữ nhân, nhưng người ta hận nhất cũng không phải nàng, mà là tổ phụ của ngươi Trấn Mi đạo quân. Lời đến cuối cùng, con ngươi ngưng tụ thành hai điểm, hầu như là gần từng chữ một đi ra. Tại sao? Phương Tuấn Mi lại nói. Phương Thập Thất trong mắt, cừu hận tâm ý càng lên, nói rằng, ngươi cho rằng phía trên thế giới này sẽ có người đồng ý cam tâm cho người khác làm nô tại sao? Ngươi cho rằng tổ phụ của ngươi truyền thụ ta con đường tu luyện, ta sẽ tha thứ hắn đối với ta làm tất cả sao? Ngươi cho rằng tổ phụ của ngươi bá tiên khốc hình thủ là làm sao tu luyện thành công? Liên tiếp tam vấn, cái kia đều là dùng chúng ta những này từng cái phương gia nô bộc mệnh đổi lại, mà ta chỉ là may mắn còn sống mà thôi. Phương Thập Thất rít gào lên. Phương Tuấn Mi cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, trong lòng phức tạp khôn kể đồng thời lại là một trận phiền muộn. Nguyên lai lại là Trấn Mi đạo quân tạo xuống nhiệt, chính hắn một tổ phụ có thể hay không thiếu hố tôn tử mấy lần, thì ra là như vậy, không dám đi tìm ta tổ phụ báo thù, liền đem cừu hận phát tiết đến hắn hậu nhân trên người. Phương Tuấn Mi chẳng đáng nói rằng, cứ việc là có chút đồng tình đối phương tao ngộ, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở lập trường của chính mình trên. Những vấn đề này không chỉ là ở hỏi rõ gốc rễ, cũng là đang trì hoãn thời gian, suy tư đối sách. Không sai. Phương Thập Thất gật đầu, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi con mắt, thần sắc điên cuồng nói, ta là sợ hắn, ta từ nhỏ đã sợ hắn, giống sợ một cái kinh khủng nhất yêu tà đồng dạng, sợ sệt tổ phụ của ngươi, nếu đánh không lại hắn, ta gặp tất cả, đương nhiên liền muốn huyết mạch của hắn hậu nhân đến còn. Vậy ngươi hiện tại là muốn giết ta sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Phương Thập Thất cười ha ha, phảng phất lão kiêu. Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm, ta đã vì ngươi, vì Phương Tuấn Ngọc, vì Phiêu Sương cùng tự thị, tìm tới một cái càng tốt hơn địa ngục. Vèo. Dứt tiếng, một chỉ điểm ra, đem Phương Tuấn Mi điểm ngất đi, kẹp ở dưới nách, bay về phương xa. Đến tiếp sau làm sao, tạm thời không đề cập tới. Nói về trí nhân đại lao trở về, chọn 10 cường phàm thuế tin tức, còn ở lan tràn cực nhanh. Liên một ít ẩn dấu ở Man Hoang Tùng Lâm bên trong, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều tông môn, cũng được tin tức, trong đó một cái, gọi là Tiên Độc Thánh Điện. Một ngày này, có người cười híp mắt ở Tiên Độc Thánh Điện trên sơn đạo đi tới, trong miệng rên lên cười nhỏ. Hơn 50 tuổi dáng dấp nam tử, vóc người nhỏ gầy, xương gò má cao cao, mặt dạn mày dày khô cằn. Trên môi râu hình chữ bát, cằm râu dê, trong một đôi mắt tinh mang lóe lên, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Chính là Phương Tuấn Mi lâu tìm không gặp Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc lên cấp phàm thuế, tây đến sau, nhờ số trời run rủi, bái tiến vào cái này tên là Tiên Độc Thánh Điện trong tông môn. Sư đệ, đây chính là một việc đại náo nhiệt. Bên người có người, Liễu Gia Liễu Dịu nói rằng, trong lời nói có chút điềm táo, đổi thành thường ngày, Tống Xá Đắc khẳng định lại nếu không bình tĩnh, ngày hôm nay tâm tình lại rất tốt, cười híp mắt nghe. Trong ánh mắt của hắn, thậm chí có nhu hòa vẻ, phảng phất ở ước mơ cái gì bình thường. Sư huynh cũng nghĩ tranh một chuyến sao? Tống Xá Đắc thuận miệng vậy hỏi. Sư đệ, không cần nói nở nụ cười, ta còn có mấy phần tự mình biết mình, chúng ta Tiên Độc Thánh Điện phàm thuế tu sĩ bên trong, e sợ chỉ có mấy vị sư bá sư thúc, cùng đại sư huynh mấy người bọn họ, có tư cách đi tranh một chuyến. Người bên cạnh trầm mặc một chút, mới xấu hổ vậy nói rằng. Vậy ngươi cao hứng cái gì? Tống Xá Đắc lườm hắn một cái. Ta xem một chút náo nhiệt không được sao? Người bên cạnh tức giận nói. Được, hành. Tống Xá Đắc cười cợt, nói tránh đi, sư huynh, ta nhờ ngươi giúp ta tìm người kia, có tin tức sao? Người bên cạnh nói, không có hắn xác thực hành tung, ta chỉ thăm dò được, hắn nên là đã từng một vị tổ khiếu cao thủ Chấn Mi đạo quân hậu nhân, có thể đã đi về nhà, bất quá không có ai biết Chấn Mi đạo quân xào huyệt ở nơi nào, trong tông môn mấy vị trưởng lão cũng không biết. Tống Xá Đắc ánh mắt lóe lóe, gật gật đầu, tiếp tục đi xuống chân núi. Sư đệ, ngươi này lại là đi nơi nào? Người bên cạnh hỏi. Tống Xá Đắc cao thâm vậy cười cợt, nói rằng, xuất sơn môn đi, tùy tiện đi dạo, tùy tiện đi dạo. Người khác không có cách nào muốn đổ vật, còn không cho phép ta cầm sao? Còn có một câu nói, ở trong lòng đã nói. Chương 831, chế đến giao dịch. Đông Thánh vực, Bất Dạ Thiên Thành. Tòa này vốn là cực náo nhiệt thành trì, ở trí nhân đại lao trở về, chọn 10 cường phàm thuế tu sĩ tin tức truyền ra sau, càng là sôi trào lên. Đâu đâu cũng có đàm luận việc này tu sĩ, thậm chí có rất nhiều kẻ tò mò, đã bắt đầu từng cái toán lên, kiểm kê ai có thể đi vào 10 cường bên trong. Phu cận mấy thế lực lớn bên trong Chu Tiên Ma Tử Bùi Quan Lan, Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Càn Thái Ất, Hoan Hỷ Thiên Nữ Tạp Phụ, Thẩm Băng Hà, Tiễn Vị Trí, Thương Ma Ha đám người, đều là bị sách khá nhiều. Cũng có người nhắc lên Phương Tuấn Huy, nhưng ngay lúc đó liền bị vùi lấp xuống, rốt cuộc hắn đã rất nhiều năm không có tin tức. Thu chân giới liền đúng như vậy, một đời người mới thắng người cũ. Nay người cũ nếu không thể thủy chung tia sáng long lánh, chẳng mấy chốc sẽ bị lãng quên. Nghị luận việc này náo nhiệt sức lực, thậm chí che lại sắp sửa ở Bất Dạ Thiên Thành phát sinh mặt khác một việc sự tình, đó chính là lại một giới Bất Dạ Thiên Thành đại hội đấu giá. Bất Dạ Thiên Thành đại hội đấu giá, mỗi cách 500 năm một lần, bây giờ lại là một giới, thời gian chính là sau 3 ngày. Trong thành một chỗ cao lầu, có người dõi mắt viễn vọng, là cái vóc người cao gầy tu sĩ, ăn mặc một thân tầm thường trường sam màu xanh, nhưng cũng thấy không rõ lắm mặt, bởi vì đầu của người nọ nơi bị một đoàn cấm chế màu xám xương mù bao phủ, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai cái có chút ủ rột con mắt. Khí tức hùng vĩ, có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Chính là năm đó vị kia treo giải thưởng Thái Âm Đan Sách tu sĩ. Người này năm đó cùng Phương Tuấn Mi ở giữa có 5000 năm ước định, mỗi lần 500 năm đại hội đấu giá một ngày kia thời điểm, đều đến phòng bán đấu giá ở ngoài chờ hắn, tính toán thời gian, hắn đã đến rồi 9 lần. Năm nay chính là một lần cuối cùng. Ngày hôm nay nếu là còn không chờ được đến Phương Tuấn Mi, người này trong mắt có âm hàn tâm ý nổi lên, muốn giết mấy người cho hả giận. Mà người này trước, mỗi một lần xuất hiện đều gợi ra lượng lớn suy đoán cùng nhóm nó, duy độc lần này là lại không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là không có. Tại hạ mới trường ngay trên, có người ở quay đầu trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn hắn. Người này là cái vóc người nhỏ gầy ông lão, một thân áo vải, phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, vứt ở trong đám người, không hề có một chút bắt mắt. Một mắt sau, người này xoay đầu lại, khóe miệng ngắc ngắc, trong đôi mắt hiện ra giảo hoạt vẻ, không còn đến xem, ở trong thành đi dạo lên. Trừ bỏ người này ở ngoài, Hoan Hỷ Thiên Nữ Tạp Phù cũng là trong đó một cái. Tạp Phù đứng ở mặt khác một chỗ trên lầu cao, nhìn cái kia thần bí tu sĩ, tuy rằng vẫn là thân thể cảm động, môi đỏ như lửa, nhưng ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra tích tụ. Vị này cảm ngộ Hoan Nhạc đạo tâm nữ tu, trong lòng có muốn tìm sau, cũng có chút không cao hứng nổi, Phương Tuấn Mi thủy trùng không xuất hiện, giao dịch liền đạt không thành, nàng cái kia một phần cũng không chiếm được, làm sao cao hứng lên. Loáng một cái, chính là 2 ngày đi qua. Ngày thứ ba hoàng hôn, từ các nơi đổi tới các tu sĩ, phảng phất như thủy triều, hướng về phòng bán đấu giá bên trong tuôn tới. Xem ảnh một, cửa lớn đóng sau, cái kia thần bí tu sĩ rơi vào cạnh cửa, lặng lẽ bắt đầu chờ đợi. Vào giờ phút này, trong bóng tối, đến tột cùng còn có bao nhiêu tu sĩ đang nhòm ngó người này? Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái kia thần bí tu sĩ trong mắt, hàn ý dần dần trọng lên, sinh ra bị trêu đùa vậy mãnh liệt khó chịu đến, này 5000 năm đến, hắn đã chịu đủ lắm rồi. Ầm ầm ầm. Phòng bán đấu giá cửa lớn lại ở bên cạnh hắn, ầm ầm mở ra. Lại là một giới đại hội đấu giá kết thúc, trong cửa tu sĩ lại là như thủy triều, đi ra ngoài ra, nhận ra được cái kia thần bí tu sĩ, lại là một trận xì xào bàn tán. Thần bí tu sĩ âm trầm một đôi mắt, quyết định rời đi, trong lòng suy tư, sau đó nếu là nhận ra Phương Tuấn Mi đến, nhất định phải bóc hắn ra. Bạch. Thân ảnh lóe lên, đi tới trong bầu trời. Nửa năm sau, Đông Viễn Thành Bắc Môn ở ngoài trong núi, như có đuôi theo, tiền bối phụ trách giải quyết. Truyền âm tiếng đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn, là cái ông lão âm thanh, cùng Phương Tuấn Mi năm đó âm thanh hoàn toàn khác nhau. Thần bí tu sĩ nghe chấn động, nghi ngờ trong lòng đứng lên, người này cũng là người từng trải, biết chắc có không ít người nhìn mình chằm chằm, chớp mắt liền đem thần thái trong mắt biến hóa, ép xuống, hướng về truyền tống phòng khách phương hướng bên trong, bay ra ngoài. Thời gian nửa năm, nhanh chóng đi qua. Nay thần bí tu sĩ hành sự, cũng là hết sức cẩn thận. Chỉ ở một hai thành trì, trung chuyển một cái, liền bay vào mênh mông trong cánh đồng hoang vu, cứ việc cái kia Đông Viễn Thành cũng có truyền tống trận, nhưng người này đã không còn đi. Cái này cũng là cái kia truyền âm tu sĩ, cho hắn thời gian nửa năm mới gặp mặt nguyên nhân. Dọc theo con đường này, quả nhiên có tu sĩ theo, làm đương nhiên cực bí ẩn, không nhìn ra kẻ hở đến, nhưng này thần bí tu sĩ lại không chùn tay, không quan tâm có phải là, đồng thời giết. Một ngày này, rốt cục đi tới Đông Viễn Thành Bắc Môn ở ngoài trong núi. Ngọn núi này lan tràn đi ra ngoài mấy trăm dặm, thang ở một cái cao cùng đột một chữ, nhưng cũng không phải cái gì linh sơn bảo địa. Đến sau, tự nhiên là tìm kiếm, rất nhanh, liền bị hắn phát hiện, một chỗ trận pháp phong tỏa thung lũng. Tiền bối, nghĩ đến ngươi đã phát hiện, mời vào trận đi, ta ở trận bên trong chờ ngươi. Truyền âm tiếng lại đến. Thần bí tu sĩ giờ khắc này, đứng ở một chỗ trên cỏ dại, nghe vậy sau, không có lập tức đi, nhỏ giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi âm thanh, cùng lần trước không giống nhau, dùng tới một lần âm thanh nói chuyện với ta. Nếu như là hai người, lần này cái này, nào có biết lần trước người giả tiếng là thế nào. Cái kia thần bí tu sĩ, hiển nhiên cũng sẽ không nốc đến tùy tùy tiện tiện liền bước vào trong trận. Ha ha, tiền bối cao minh, bị ngươi nhìn thấu, ta xác thực không phải lần trước người, hắn có một số việc không đi được, đổi ta đến rồi. Ông lão truyền âm lại đến. Nhưng thứ ngươi muốn, trong tay ta có liền được. Ta phải như thế nào tin tưởng, ngươi không phải dở trò lừa bịp, chỉ là ở bố trí bẫy dập đối phó ta. Thần bí tu sĩ cũng rất khó quấn. 5000 năm chàng kia đại hội đấu giá trên, tiền bối đã hỏi hắn, làm sao chứng minh trong tay có thái âm đan sách, xem ra ta ngày hôm nay đành phải đem phía trên đan dược lại báo mấy thứ cho ngươi nghe. Ông lão âm thanh lại tới, sau khi nói xong, liền đem lịch tiên đan trở đan dược tên, báo mấy thứ đi ra. Tiền bối, làm sao, mời vào trận đi, chỉ là một cái ảo trận mà thôi, lấy thực lực của ngươi, hoa chút thời gian, liền có thể mạnh mẽ đánh tan. Nhưng ta hy vọng ở giao dịch kết thúc trước, tiền bối không muốn làm như vậy, bằng không ta lập tức đem đan sách phá hủy, chết cũng sẽ không để cho ngươi được. Thần bí tu sĩ nghe vậy, ánh mắt lóe lên mấy lần, rốt cục hướng cái kia trận pháp mà đi. Chỉ trong chốc lát, liền lọt vào trong cốc, sương mù mãnh liệt mà đến, chỉ cách người mình khoảng một trượng nơi, có trống rỗng. Tiền bối, đắc tội rồi, còn muốn phiền toái nữa ngươi lập cái thể, giao dịch hoàn thành trước sau, ngươi đều không thể đối với ta làm ra bất kỳ cái gì gây rối cử động đến rồi. Sương mù nơi sâu xa, truyền đến ông lão âm thanh. Giới hạn việc này, tiểu tử, sau đó ngươi ta đối đầu, lão phu nên lột da của ngươi, hay là muốn lột da của ngươi? Thần bí tu sĩ âm trầm nói rằng. Trong sương mù ông lão nghe vậy, cười ha ha. Có thể. Thần bí tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lập xuống lời thề đến. Hiện tại, xin tiền bối đem đáp ứng ta vậy bằng hữu chỗ tốt, giao ra đây đi, tùy tiện ném vào phương hướng nào trong sương là có thể, nhớ tới ngươi đáp ứng chỗ tốt, không một chút nào có thể thiếu. Chuyện cười, lão phu sao biết, trước tiên cho ngươi sau, ngươi có hay không đem thái âm đan sách cho ta? Thần bí tu sĩ một điểm không hàm hồ. Trong sương mù ông lão nghe vậy, trầm mặc một chút, nói rằng, xem ra hai người các ngươi đều cần lại lập một cái không dở trò lừa bịp lời thề. Thần bí tu sĩ lại rên. Hai người lại cùng nhau lập xuống lời thề đến. Đến nơi này, mới rốt cục lại không có cái gì lo lắng. Thần bí tu sĩ lấy ra một cái túi đựng đồ đến, thoải mái quăng tiến trong sương mù. Trong sương mù cũng có một cái túi chứa đồ ném qua đến. Bạch. Thần bí tu sĩ một cái tiếp được, lập tức xem lên, chỉ nhìn mấy lần, liền trong mắt sáng choang, lộ ra hưng phấn không gì sánh được thần sắc đến. Sau đó, người này liền thu hồi túi chứa đồ, quét chu vi một vòng, trên người đạo tâm khí tức phun trào, bắt đầu công kích lên, định phải biết đối phương là ai. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, trận pháp này liền bị hung hăng phá vỡ, sương mù màu trắng một tán mà không, lộ ra một mảnh trong sáng lại bừa bãi thung lũng cảnh tượng đến. Thần bí tu sĩ nhìn một cái hướng khác bên trong, nhưng là có chút choáng váng. Cái hướng kia, một cái truyền tống trận thình lình trải trên mặt đất, trận trên trong chỗ lõm còn tắm vào mấy khối đã phát cho tiên ngọc. Hiển nhiên, đối phương đắc thủ sau đã chạy mất dép. Được lắm giảo hoạt tiểu hỗn đản, bố trí như thế chặt chẽ. lão phu mà ngay cả ngươi mặt đều không có nhìn thấy, liền để ngươi đem này cọc giao dịch cho hoàn thành rồi. Thần bí tu sĩ không nói gì vậy mắng một câu. Truyền tống trận phía bên kia khẳng định đã bị hủy. Liệu định đối phương cái này truyền tống trận khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa, này thần bí tu sĩ thần thức cuốn quét, tuy rằng phát hiện một ít tu sĩ, nhưng trời mới biết là người nào ra hỏa. Hừ, lại hừ lạnh một tiếng sau, người này rốt cục bay vút đi. Mà vào giờ phút này, ở bên cạnh Đông Viễn Thành bên trong, ở một cái nào đó gian hẻo lánh trong phòng, có cái gầy ông lão chính cười híp mắt hướng lên trời quăng một cái túi đựng đồ, một trên một dưới, thần sắc vui vẻ lại ung dung. Bên cạnh hắn còn có một cái đã bị nổ nát truyền tống trận. Người lao giả này còn có thể là ai? Đương nhiên chính là Tống Xá Đắc. Tống Xá Đắc vị trí tiên độc thánh điện, tuy rằng khá là khiêm tốn, nhưng không chịu nổi người này, vì kiếm lời tiên ngọc cũng là chạy khắp nơi nhiệm vụ, đương nhiên cũng là nghe nói Đông Thánh vực bên kia phát sinh chuyện này. Ngay lập tức sẽ biết là Phương Tuấn Mi làm ra, cũng biết Phương Tuấn Mi khẳng định ở khắp nơi tìm hắn muốn thái âm đan sách. Tống Xá Đắc chính mình cũng không phản đối làm này cọc giao dịch, rốt cuộc đan sách trên rất nhiều đan dược, chỗ muốn vật liệu quá nhiều quá cổ quái, liền là biết toa đan dược cũng chưa chắc luyện chế thành, đổi điểm lợi ích thực tế đồ vật cũng không chịu thiệt. Lập tức an bài nhân thủ đi tìm Phương Tuấn Mi. Đáng tiếc, khi đó Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời đang bế quan, nơi nào tìm đến. Bởi vậy, Tống Xá Đắc đành phải chính mình tới làm này cọc giao dịch. Để ta xem một chút, cái này lén lén lút lút lao ra hỏa, vì đổi đến thai âm đan sách, đến cùng trả giá bao nhiêu đánh đổi. Tống Xá Đắc cười hì hì nói, một phát bắt được túi chứa đồ. Chương 832, khóa ngươi ở trùng biển vực sâu. Mở ra túi chứa đồ, hướng bên trong nhìn lại. Một chiếc bình ngọc, một đoàn dây xanh dạng ánh sáng loẹt loẹt đồ vật, lập tức ấn vào mí mắt bên trong. Cấp 8 mục hành linh vật. Quả nhiên có như vậy. Tống Xá Đắc thanh âm hưng phấn đều có chút run rẩy, đời này liền cấp 7 linh vật, đều chưa từng thấy một hai dạng. Mà trước hắn, càng là đem Phương Tuấn Mi cùng ngày cùng cái kia thần bí tu sĩ đối thoại, tỉ mỉ hỏi thăm toàn bộ, suy đoán Phương Tuấn Mi ngay lúc đó mỗi một cái nội tâm hoạt động, bảo đảm giao dịch không có sơ hở nào. Đoàn này dây xanh, phản phất sương mù, lại phản phất quang ảnh, ngông lung hư huyễn một đoàn, ở túi chứa đồ bên trong, giống như là có sinh mệnh, đột nhiên kéo dài, đột nhiên co rút lại, không ngừng biến hóa. Vật ấy tỏa ra siêu cường sức sống, Tống Xá Đắc chỉ nhìn mấy lần, phản phất cũng có thể cảm giác được chính mình sinh cơ, phản phất đều đang tăng cường đồng dạng. Tiểu Mạn, ha ha, ta biết ngươi là vì nàng muốn, sư huynh không đoạt, cho nàng giữ lại. Tống Xá Đắc xem vui sướng hài lòng lầm bầm lầu bầu, vừa nhìn về phía cái kia chiếc bình ngọc. Bình ngọc trong suốt, trong đó có 3 hạt đan dược, một trắng hai lam, đều là giống như là có sinh mệnh, không phải nằm ở túi đáy, mà là bay lên không bay lên, phản phất 3 con không đầu con rồi đồng dạng, ở trong bình loạn đụng phải, 10 phân có linh tính. Màu trắng đan dược hiện ra trong suốt băng màu trắng, Tống Xá Đắc bóc đi nút lọ, hút tới một hạt này, đặt ở chóp mũi người một cái. Này vừa nghe, ghê gớm, ngủ say đạo tâm khí tức, phảng phất trên lửa rót lăn dầu đồng dạng, chớp mắt liền tự động bốc cháy lên, hơn nữa đung đưa không ngừng. Phảng phất đang chờ đón cái gì, hô hoán cái gì bình thường. Ha ha ha ha, nhất biến đan, ta, là của ta, ha ha. Tống Xá Đắc vui con mắt đều muốn híp ra một đạo kẽ hở. Hai người các ngươi thiên phú cao hơn ta, liền chính mình ngộ đi thôi, ha ha. Tống Xá Đắc lại nói một tiếng, nghe thấy sau một hồi lâu, liền đem cái kia mặt khác lấy ra một chiếc bình ngọc đem chứa dưới, nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại ngẩn người, lại tự nhủ, không thể là nhị biến đan chứ. Trở về tông môn sau, vẫn là trước tiên lén lút hỏi thăm một chút hay ăn. Vừa nhìn về phía cái kia màu xanh lam đan dược, cộng hữu hai viên, màu xanh lam đan dược mặt ngoài có màu trắng điểm điểm, lóe tia sáng, phảng phất một phương sao nhỏ không đồng dạng, khí tức 10 phân hùng vĩ, phảng phất hai cái đan dược chính là hai cái tiểu thế giới đồng dạng. Động, thiên, đan. Tống Xá Đắc từng chữ từng câu vậy, nói ra vật ấy tên đến, trong mắt lần thứ hai sáng lên vẻ hưng phấn. Tu sĩ đang trùng kích tổ khiếu cảnh giới, cùng tổ khiếu cảnh giới nhỏ vượt thăng thời điểm, cần mở ra trong cơ thể độc tiên. Nay trong cơ thể độc tiên, càng về sau mở, càng là gian nan, trừ phi có thể thực hiện đạo tâm đệ nhị biến, hoặc là có trợ giúp mở ra trong cơ thể động tiên thần đan, động tiên đan. Vị này thần bí tu sĩ cũng là cam lòng, càng một lần lấy ra một viên cấp 8 mục linh vật hạt giống, một viên nhất biến đan, hai viên động tiên đan đến. Mà dựa theo Phương Tuấn Mi trước cùng tạm phủ giao dịch, làm sao cũng phải cho một viên cho tạm phủ. Hiện tại là do Tống Xá Đắc đến giao dịch, hơn nữa không có Phương Tuấn Mi lẫn lộn ở trong đó, chẳng khác gì là bị chặn trước, này một viên, tự nhiên là không dùng lại phân, ông trời cũng không thể toán Phương Tuấn Mi vi phạm lời thề. Xem ảnh một. Tống Xá Đắc lại là lấy ra một viên đến, đặt ở dưới mũi, cẩn thận nghe lên, mặt mày ở giữa, một bộ mê say dáng vẻ. Đan dược cố nhiên tốt, nhưng hắn càng muốn tự tay luyện chế ra đến. Tuấn Mi cái này tiểu hỗn đản, khẳng định tu luyện nhanh hơn ta, này hai viên động thiên đan, liền cho hắn. Tống Xá Đắc lại là lầm bầm lầu bầu, cười ha ha. Trong ngay mắt, liền đem 3 món đồ cho phân. Thu hồi sau, vẫn là không kìm nén được tâm tình hưng phấn, lấy ra rượu lâu năm đến, rót 2 ấm vào bụng, mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn là cái giảo hoạt tính tình, không có vội vã lập tức rời thành đi, môn đều không ra, ngay ở trong phòng này tu luyện lên. Mà ở một hướng khác bên trong, vị kia thần bí tu sĩ gác thủ sau là lập tức hướng về nam mà đi. Phương Nam là vạn ác trùng lâm, bay vào cái kia mênh mông trong rừng cây, người này thân ảnh không có ngừng, hướng về hung hiểm nhất nơi sâu xa mà đi. Này vừa bay liền không biết bao lâu, chờ đến dừng lại thời điểm đã là ở một chỗ Sương mù phong tỏa lòng đất trong hang động, trên đỉnh hang động có minh châu phóng tới hào quang màu trắng, đem trong động rọi sáng. Càng bất ngờ gọn gàng sạch sẽ. Một bàn một ghế tựa, lặng lặng trần trên đất. Yên tĩnh dị thường, tựa hồ không có những người khác. Thần bí tu sĩ đi tới bên cạnh bàn, ở trên người bay điểm mấy lần, triệt hồi trên mặt cấm chế, sương mù màu xám tản đi sau, rốt cục lộ ra mặt đến. Đây là một tấm tuấn tú người thanh niên khuôn mặt, da dẻ trắng non như nữ tử, phảng phất nhất dưỡng tôn nơi ưu loại này trong đại gia tộc, đi ra công tử bình thường, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần khí chất cao quý. Mà Phương Tuấn Mi nếu là ở đây, đem một mắt liền nhận ra, người này là cái người quen cũ, Tuyệt Mệnh Độc Sư Phong Quân Vong. Dĩ nhiên là hắn, hắn là làm sao mà biết Thái Âm Đan Sách sự tình. Phong Quân Vong triệt hồi trên mặt cấm chế, hiện ra diện mạo thật sự, có chút hề hoại vậy thở ra một hơi. Tay ở không gian chứa đồ bên trong thăm dò, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, trên thẻ ngọc này ghi chép chính là Thái Âm Đan Sách. Nhìn chăm chú thẻ ngọc, Phong Quân Vong trong đôi mắt đã không gặp cái gì vẻ hưng phấn, trái lại lộ ra cực kỳ phức tạp nhớ lại đến. Sư phụ, tông môn bị ta diệt, Thái Âm Đan Sách ta cũng tìm trở về, lão nhân gia ngươi nên trấn an. Phong Quân Vong lẩm bẩm lầu bầu lên. Vừa nghe là biết, sau lưng lại là một đoạn cố sự. Lại nói về Phương Tuấn Mi, tỉnh lại thời điểm đã là không biết bao nhiêu ngày sau. Mùi tanh tưởi, làm người buồn nôn mùi vị truyền vào trong mũi, xung đầu góc cảm đạm Phương Tuấn Mi, dĩ nhiên lập tức tỉnh táo thêm một chút lại đây. Nhẫn nhịn nôn mửa cảm giác, đột nhiên vừa mở mắt. Ngoài thân cảnh tượng, ấn vào mí mắt bên trong. Một vùng tăm tối, có khí tức âm lãnh truyền đến, tựa hồ là cái lòng đất trong hang động, thần thức pháp lực vẫn như cũ bị niềm phong lại, nhưng Phương Tuấn Mi mắt thường cực sắc bén, mặc dù cực đen, vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng phụ cận không ít đồ vật. Hang động này rất lớn, không gặp phân cuối, ở phía xa địa phương bên trong, sáng lên từng đôi mắt dạng đồ vật, hung ác mà lại tham lam theo dõi hắn. Dường như côn trùng, dường như thú nhỏ. Một mắt quét tới, không dưới hàng trăm hàng ngàn, làm người sởn cả tóc gáy. Trước người mấy chỗ nơi, còn có một đạo thấp bé bóng người đứng, đương nhiên chính là Phương Thập Thất, lão già này, ánh mắt cực âm lạnh nhìn Phương Tuấn Mi, so với những kia trong bóng tối trùng thú ánh mắt, còn muốn làm người ta sợ hãi. Nơi này là nơi nào? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, theo bản năng vậy, giật giật thân thể. Con con con con. Mới vừa động, liền có sợi xích sắt lay động con con tiếng truyền đến. Phương Tuấn Mi lại nhìn đi, lúc này mới phát hiện, mình bị giống kẻ tù tội đồng dạng, treo hai tay, cuốn vào một cây cột sắt dạng đồ vật trên, vị trí tắc ở một chỗ trên đài cao, phảng phất tế tự đài bình thường. Ha ha. Phương Thập Thất cười quái dị, âm thanh biến thái tà ác. Nơi này là độc vật hoành hành ô uế nơi, coi như là nam thánh vực những kia luyện đan luyện độc trong tông môn tu sĩ, dễ dàng cũng không lại muốn tới nơi này. Phương Thập Thất nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, quát lên, "Tiểu tử, ta vì ngươi lựa chọn nơi táng thân, ngươi còn hài lòng không?" Phương Tuấn Mi không nói, trong đầu, ở trong chớp mắt, liền né qua nam thánh vực mấy nơi hung địa. Tổ phụ của ngươi ban cho nỗi thống khổ của ta, ta muốn từng giọt nhỏ từ hắn hậu nhân trên người tìm trở về. Phương Thập Thất ở âm u dị thường nói một câu. Phương Tuấn Mi y nguyên không nói. Đối với như vậy người điên, nói bất luận cái gì cầu xin lời nói, sẽ chỉ làm hắn càng thêm đắc ý. Phương Thập Thất thấy Phương Tuấn Mi một bộ ngạnh hán dáng vẻ, lại cười gần một tiếng, hướng về bốn phía bên trong những tia trùng thú quét một vòng. Tên tiểu tử này, thưởng cho các ngươi. Hô. Dứt tiếng, Phương Thập Thất hướng phía trên chỗ cao bên trong đạp đi. Tất tất tác tác. Nhận ra được tỏa ra mạnh mẽ khí tức Phương Thập Thất rời đi, cái kia xa xa trong bóng tối trùng thú, rốt cục từng điểm tới gần lại đây. Cái kia bay lượn âm thanh, cái kia bò âm thanh, cái kia tham lam tiếng hít thở, cái kia thiên kỳ bách quái tướng mạo, đồng thời càng ngày càng rõ ràng lên. Liên là Phương Tuấn Mi một đời này đã trải qua rất nhiều giàn vặt, giờ khắc này cũng là lông mày gấp ngưng, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tiết ra. Hố xong lão bà hố nhi tử, hố xong nhi tử hố tôn tử, Trấn Mi đạo quân, ngươi là cái lao già khốn nạn. Lấy Phương Tuấn Mi tốt tính, cũng phải mắng ra tiếng đến. Con con con con. Xiềng xích tiếng lại vang lên, vừa vang liền không cái ngừng, Phương Tuấn Mi ra sức khẽ độc lên, từng đòn phản cước, đã hướng về phía sau cây cột, đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Tiếng xe gió vụ vụ, cái kia cây cột bị hắn đá ầm ầm vang vọng. Nguyên thần pháp lực tuy rằng bị phong, nhưng hắn năm đó từng là bản quốc trong trốn võ lâm nhất đỉnh tiêm cao thủ, một thân công phu quyền cước, liền là không có nội lực đến thôi thúc, cũng là có mấy phần uy lực. Chỉ tiếc, hắn năm đó về bản quốc thời điểm, đã đem một thân nội lực toàn bộ rót vào cho Lãnh Huyền, bằng không còn lợi hại hơn nhiều lắm. Nguyên thần pháp lực bị phong, không có nội lực, liền tam tức thần thạch đều dùng không được. Mà phía sau cây cột, ở Phương Tuấn Mi liên tiếp đá mấy cước sau, cũng không gặp một chút động tĩnh, phảng phất mọc rễ ở nơi đó bình thường. Đây chính là Phương Tuấn Mi đối mặt cảnh khó. Bốn phía phương hướng bên trong, những kia trùng thú âm thanh càng ngày càng lớn lên, sàn sạt tiếng liền thành một vùng. Bạch, con thứ nhất trùng thú phát động tấn công, đây là một đầu chiều cao vài thước thiêu thân dạng quái vật, từ trời cao bên trong đáp xuống, đánh về phía Phương Tuấn Mi đầu lâu. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái ngẩng đầu, hai tay hơi dùng sức, dựa vào kéo duỗi lực lượng, rất cao hai chân, chính là một cái roi chân quét tới. Ầm. Cái kia thiêu thân gặp đòn nghiêm trọng, thảm hí bay ngược mà đi. Con thứ hai trùng thú từ phía sau kéo tới, là một đầu quái mãng dạng đồ vật, bắn ra cắn tới, âm thanh cực nhỏ. Cũng là làm khó Phương Tuấn Mi, dĩ nhiên bắt lấy nó động tĩnh, một cái xoay ngược lại thân, lại là một cước đá ra. Ầm. Này quái mãng cũng bay ngược mà đi. Hai đòn công kích hóa giải, Phương Tuấn Mi trong mắt vẻ nghiêm túc, nhưng là càng ngày càng nặng, ở này hai đầu sau, chính là mười mấy con đồng thời giết tới. Thân là tu sĩ lúc,